Chào mừng bạn đến với giọng đọc dành riêng cho những trái tim yêu đam mỹ. Chương 106, xích bần công của khách sạn chung cư luôn bị khóa, người trọ bình thường không thể lên được. Nhưng hôm nay, không biết vì duyên số hay vì lý do nào khác, cửa lại mở. Vệ Phục Nguyên đứng sát mép ban công, trước mắt chỉ có một lan can cao ngang eo. Chỉ cần lật qua lan can, bên ngoài không còn bất kỳ bảo vệ nào. Với độ cao 32 tầng, ngã xuống chắc chắn sẽ tự Phục Nguyên rơi mạnh. Cầm sưng tím một mảng lớn, tay chân, đầu gối đầy vết trầy, toàn thân đau nhức. Dưới cơn đau, anh cảm thấy hồn phách của mình lại khôi phục được chút khả năng kiểm soát cơ thể. Anh giãy giụa, dùng hết sức bình sinh để nhúc nhích các ngón tay. 10 ngón tay uốn cong khó khăn theo ý chí, nhưng đồng thời một ý thức không thuộc về anh lại điều khiển hai chân, cố gắng vượt qua lan can, như trong giấc mơ làm cho thân thể anh ngã thành thịt nát. Về Phục Nguyên nghẹt răng, cố gắng duỗi dài cánh tay. Cuối cùng đầu ngón tay chạm tới lan can, không thể chết được, anh cắn chặt hàm đến mức rỉ máu, không cho phép mình rơi xuống. Hai linh hồn đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể một cách dữ dội. Mùi máu tươi lan trong miệng, anh bám chặt lan can, treo nửa người lên. Một chân đã bước qua lan can, lơ lửng trên không, cách mặt đất hàng trăm mét, Vệ Phục Nguyên không muốn bỏ cuộc, không muốn chết một cách hèn nhát. Ý chí của anh kiên định. Trong khi linh hồn của Hứa Lôi đang cố gắng khiến anh nhảy xuống để hoàn thành tiên đoán của mình. Hai linh hồn cùng tồn trong một thân thể, không ai nhượng bộ. Đúng lúc ấy, một bàn tay đen hình bàn tay đặt lên tay đang bám lan can. Cùng lúc, một luồng hàn khí băng giá như kim châm xuyên qua mu bàn tay, đâm thẳng vào cơ thể Vệ Phục Nguyên. Anh không thể quay đầu lại, nhưng cảm giác quen thuộc khiến anh lập tức nhận ra, đó là quỷ khỏe, quỷ vừa bị đẩy lùi, giờ lại ẩn nấp, chờ thời cơ quyết định để tấn công. Răng Vệ Phục Nguyên rung lên, anh cảm thấy mình như đang đứng giữa bão tuyết, âm khí vẫn cuồn cuộn trong người. Toàn thân run rẩy, tay bám lan can không thể giữ chặt, kẽo kẹt, anh nghe thấy lan can rung lên một tiếng vang lặng lẽ, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận mạng sống mình đang gần tàn, trong tình thế cấp bách, anh dốc hết sức cuối cùng, cố gắng nhúc nhích các ngón tay cứng đờ. Không biết là tiềm năng bùng nổ trong lúc nguy cấp, hay anh cuối cùng đã nắm vững kỹ thuật thao túng công đức chi lực, một luồng kim quang bắn ra từ những ngón tay run rẩy. Như ngọn đèn sáng trong đêm tối, một lần nữa ép lùi quỷ muốn hất anh xuống, ánh sáng lưu chuyển, âm khí xâm nhập vào cơ thể dường như đã được công đức chi lực đẩy tan. Cái lạnh thấu xương giảm bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, mình không muốn chết, Vệ Phục Nguyên cắn chặt răng đến mức môi chảy máu, cút khỏi cơ thể tôi, cút đi, cuộc giằng co giành quyền kiểm soát cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm. Anh cảm thấy như bị kẹt trong một chiếc máy giặt quay, mọi hình ảnh, suy nghĩ, cảm giác đều hỗn loạn, xoay tròn. Không thể phân biệt mình đang ở đâu, đang làm gì. Anh thậm chí không còn biết mình là ai. Hứa Lôi, Lôi Lôi, hứa với chị, dù em mơ thấy gì, cũng đừng nói ra, biết không, tại sao, đừng hỏi, tuyệt đối không được nói ra, biết không, trong ý thức hỗn loạn, Vệ Phục Nguyên. Nhìn thấy một cô gái giống Hứa Lôi nhưng trẻ hơn vài tuổi, trông như học sinh trung học, đứng trước mặt mình, nắm chặt tay anh, dặn dò không được nói ra những gì nhìn thấy trong mơ. Mình vẫn kiên quyết hỏi vì muốn biết lý do. Nhưng cô gái lắc đầu trả lời rằng có những lời nói không nên thốt ra. Vệ Phục Nguyên dần hiểu rằng hai linh hồn đang chia sẻ một thân thể, có lẽ anh vô tình cộng cảm với ký ức của Hứa Lôi, không phải. Không phải lỗi của tôi, hình ảnh lại thay đổi. Anh thấy mình đang ngồi một mình trong căn phòng lạ, khóc nức nở. Đó thật ra là Hứa Lôi. Chị gái của Hứa Lôi đã chết, cảnh sát điều tra cho rằng Hứa Bội là người chịu trách nhiệm vì camera ghi lại cô gái tự đạp vào xe, bị bắn. Cảnh sát cho rằng đó là tự sát, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi. Hứa Lôi vùi mặt vào gối, khóc đến gần như nghẹt thở. Cô nhớ rõ sau khi chị gái nghe cô kể giấc mơ, đã thở dài, không trách cứ cô, chỉ nói nếu cô nói ra, có lẽ mình sẽ không còn sống. Tuy nhiên cô kiên trì rằng cái chết của chị là định mệnh, không phải do cô gây ra. Trong cơn cộng cảm, những cảnh tượng nhanh chóng chớp qua khiến Vệ Phục Nguyên choáng váng. Một khoảnh khắc anh thậm chí quên hoàn cảnh. Cho đến khi bàn tay đột nhiên trống rỗng, cơ thể anh đổ xuống, anh vừa tỉnh lại vừa la, chết tiệt. Anh nhận ra mình đã nhảy ra khỏi lan can, nửa người treo lơ lửng ngoài tường tòa nhà, chỉ dựa vào một bàn tay bám vào thanh ngang, không rơi thẳng thành bãi thịt nát. Với chiều cao 1m87 và thể hình cường tráng, chỉ dựa vào một cánh tay để chống đỡ là nguy hiểm vô cùng, cánh tay còn lại không còn sức mạnh nào. Về Phục Nguyên toát mồ hôi lạnh. Anh vừa dùng công đức chi lực để trấn áp linh hồn khác trong cơ thể, vừa vật lộn để kéo mình về nơi an toàn, nhưng quỷ không cho phép. Khi anh nhìn thấy một khối bóng đen hình người lão đảo hiện lên phía trên lan can, âm khí biến thành những xúc tu dài, chuẩn bị quấn quanh cánh tay duy nhất còn bám lan can, tim anh liền rơi sâu xuống vực thẳm, lần này, thật sự tiêu rồi khi Bắc Tuyền chạy tới sân thượng, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Vệ phục Nguyên treo lơ lửng bên ngoài lan can, dưới chân là không gian 100 mét cao, chỉ bám vào một bàn tay nắm chặt lan can, còn quỷ đang trên đầu, âm khí lửng lơ, sắp hất anh xuống, Bắc Tuyền không ngần ngại rạch cổ tay, nút khuynh quang vạn tượng thấm đầy máu tươi, bà nét vẽ nên một lá bùa đi, anh giơ tay, ném lá bùa về phía quỷ. Quỷ về một cái, né tránh nhanh nhẹn, tránh đòn tấn công của Bắc Tuyền cứu người, Bắc Tuyền hô to tới đồng đội. Khương Nam Ngạn nhanh trí, không cần lời nhắc, lao tới kéo lấy cánh tay đang lung lay của Vệ Phục Uyên. Dù Khương Nam Ngạn gần như mù về các phù thuật, nhưng về quyền cước không hề mơ hồ, sức mạnh còn lớn. Anh hét to, hai chân dang rộng, cúi người thành tư thế cung bộ, cơ bắp cánh tay phồng lên, dùng sức kéo mạnh và đồng thời nâng lên Vệ Phục Uyên nặng hơn 70 kg, rầm, hai người chạm nhau, xoắn xuýt thành một khối, rơi thành hình chữ X trên mặt đất. Vệ Phục Uyên vẫn còn cách thoát hiểm còn xa. Dưới sự chi phối của linh hồn Hứa Lôi, anh đột nhiên bật dậy, 10 ngón tay cong lại, chụp vào cổ họng Khương Nam Ngạn, Khương Nam Ngạn bang. Đầu không đề phòng, bị đẩy ngã, nhưng khi Vệ Phục Uyên giơ tay, anh nhanh chóng nhận ra ý đồ, vội vã nâng cánh tay đỡ. Hai người bắt đầu vật lộn nhau, cái này quá giống bị ma ám rồi, sức lực của Vệ Phục Uyên vô cùng lớn, cả Khương Nam Ngạn cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Mục tiêu thực sự của Hứa Lôi không phải là Khương Nam Ngạn mà là khiến Vệ Phục Uyên chết do rơi xuống, để thực hiện tiên tri của mình. Vì vậy Vệ Phục Uyên đột nhiên vung một quyền, đánh vào vai Khương Nam Ngạn, buộc người kia lùi lại vài bước, rồi mạnh mẽ quay về phía lan can thấp, trời đất ơi! Khương Nam Ngạn sợ hãi, nhanh chóng thực hiện động tác dập tắt lửa tiêu chuẩn, đè Vệ Phục Uyên xuống đất để tránh anh ngã, đồng thời hét lớn với Bắc Tuyền, cậu mau nghĩ cách đi! Trong khi Khương Nam Ngạn la hét, Bắc Tuyền đã xông tới, không nói lời nào, lật Vệ Phục Uyên đang nằm sấp mặt, dùng ngón tay dính máu ấn vào trán anh, cậu đi giữ chân con quỷ. Bắc Tuyền nói với Khương Nam Ngạn, tôi sẽ thu phục linh hồn trong cơ thể tiểu vệ, lời này đúng ý Khương Nam Ngạn. Anh giao Vệ Phục Uyên, người đang bị quỷ nhập và náo loạn ma quỷ, cho Bắc Tuyền, rồi rút ra một vật dạng gậy, chia làm hai đoạn giữa, nối nhau bằng dây xích một cây song tiết côn. Đến đây, Khương Nam Ngạn vung gậy, bắt chước tư thế của Lý Tiểu Long, vỗ tay, rồi vẫy tay về phía bóng đen cách đó vài mét, cứ việc xông lên, cùng lúc, Bắc Tuyền nửa quỳ nửa nằm đè lên Vệ Phục Uyên, dùng thể trọng để khống chế, đồng thời nhanh chóng vẽ chú phù bằng bút khuynh quang vạn tượng Vệ Phục Uyên như một con cá. Khát chết, tay chân quẩy đạp. Ý thức của anh rõ ràng nhận ra Bắc Tuyền, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, muốn gọi tên người trong lòng, nhưng không thể kiểm soát dây. Thanh của mình. Còn linh hồn khác vẫn giãy giụa là một ngôn linh, Hứa Lôi không suy nghĩ, không có cảm xúc. Hành động của cô chỉ có mục đích duy nhất là biến cảnh trong mơ thành hiện thực. Chật, Bắc Tuyền bị Vệ Phục Uyên vẫy khiến không thể vẽ bùa. Anh cắn đầu lưỡi, rồi một tay vết cầm Vệ Phục Uyên, không nói gì mà cúi đầu, chặn miệng đối phương, truyền một ngụm máu tươi qua. Chương 107, xích chai người bám chặt nhau như môi với răng, Bắc Tuyền cảm nhận mùi máu tươi không thuộc về mình lan ra trong miệng Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên bỗng lặng lại. Nói chính xác hơn, linh hồn trong người anh không còn gây rắc rối nữa. Khi máu của Bắc Tuyền chảy vào cơ thể, sát khí vô hình như một góc tù hữu hình đè ép ngôn linh của Hứa Lôi đến mức không thể cử động. Thật ra, dù là linh hồn hay tự phách, khi đối mặt trực tiếp với sát khí của Bắc Tuyền, chúng đều cảm giác như Tôn Ngộ Không bị nhốt trong lò luyện của Thái Thượng Lão Quân, trời cao không lối thoát, đất không cửa vào, áp lực nặng nề từ mọi phía ập đến, như đang ở trong luyện ngục, ngọn lửa vô hình thiêu đốt, bắt Vệ Phục Uyên há miệng, khó khăn thốt ra một chữ. Người có thể gọi tên Bắc Tuyền, dĩ nhiên là bản thể Vệ Phục Uyên suyệt. Bắc Tuyền giơ một ngón tay lên đặt lên môi Vệ Phục Uyên, đừng cử động, đừng nói chuyện, Vệ Phục Uyên ngắm chằm chằm đôi môi ửng đỏ dính máu của Bắc Tuyền, rồi ngơ ngác gật đầu. Bắc Tuyền cười nhẹ, ngồi lên bụng Vệ Phục Uyên, tay cầm khuynh quang vạn tượng bút, vẽ ra một phù chú phức tạp hơn nhiều so với cái vừa rồi phù văn xong, Bắc Tuyền vỗ lên trán Vệ Phục Uyên, đây là để cố định hồn phách của cậu. Anh vẫn giữ tư thế đè lên người Vệ Phục Uyên, nghiêng người lùi lại, lưng hướng lên trên, ập Vệ Phục Uyên thốt ra một âm tiết. Vì không nhìn được động tác của Bắc Tuyền, anh muốn hỏi rõ hắn muốn làm gì, nhưng lưỡi như đông cứng trong miệng, âm thanh thở ra lầm bầm như tiếng em bé vừa học nói. Ở góc độ không nhìn thấy, Bắc Tuyền hai tay bấm quyết niệm chú, miệng lẩm bẩm. Đọc xong một bộ khẩu quyết, cậu nâng tay lên, vỗ thẳng vào gáy Vệ Phục Uyên một cú. Cảm giác đau đớn và choáng váng quen thuộc ập đến, Vệ Phục Uyên như bị một lực lớn đẩy mạnh. Khi anh nghĩ mình sẽ bay ra ngoài như trước, một lực vô hình lại kéo anh trở lại về phục nguyên cảm giác như một người gặp tai nạn xe cộ, trong đầu hoành một tiếng tối tăm, bị quán tính quăng ra, rồi lại bị dây an toàn siết chặt kéo về, toàn thân anh đau đớn, tới mức không thể ngừng rên nhẹ, âm thanh thoát ra, về phục nguyên chợt nhận ra mình lại có thể nói chuyện. Cảm giác khó chịu như bị nhét vào bộ quần áo không vừa trước đây đột nhiên biến mất, một hồn phách khác trong cơ thể anh đã rời đi. Ặc Bắc Tuyền, anh khó khăn ngẩng đầu, gọi một tiếng, đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bắc Tuyền không trả lời, chỉ nhảy khỏi người về phục nguyên, quay đầu nhìn về phía đoàn bóng xám trắng hắn vừa đẩy ra linh hồn của Hứa Lôi. Cùng lúc đó, Khương Nam Ngạn bên kia đang giao chiến dữ dội với quỷ khỏe. Hắn luyện công phú ngoại gia Thiếu Lâm Tự. Ban đầu, dù dùng quyền cước hay đau thương kiếm kích, cũng không gây nên tổn thương thực chất nào cho quỷ khỏe. Nhưng đoạn côn mà Khương Nam Ngạn dùng không phải gậy bình thường. Chất liệu là gỗ mun đen kim, trải qua hơn trăm công đoạn xử lý tỉ mỉ, thành phẩm cứng rắn như sắt, không thấm nước lửa. Trên hai côn còn chạm khắc vòng tròn phù văn đuổi ma, hiệu quả đối phó yêu ma quỷ quái, tinh quái rừng núi sánh ngang với kim cương sử của pháp khí đại thừa bên cạnh đó, Khương Nam Ngạn sở hữu cương khí hộ thể, khi đối mặt với quỷ khỏe, dù không thể tiêu diệt, nhưng cũng không yếu thế. Quỷ khỏe này vốn không mạnh, đã từng chiến đấu với vệ phục nguyên và chịu thương tích nặng nề. Khi Khương Nam Ngạn đấm liên tiếp, quỷ khỏe bị đuổi đi khắp nơi, chỉ còn lại âm khí cuồng vũ lỏng lẻo, gầy yếu. Thú vị là, quỷ khỏe bám vào Hứa Lôi, hành động theo hồn phách của cô, khó có thể tự mình rời đi. Khi linh hồn của Hứa Lôi bị Bắc Tuyền bức ra, quỷ khỏe lập tức tìm thấy cơ hội, tránh thoát một côn của Khương Nam Ngạn, vòng thành hình chữ C lớn, lao về phía sinh hồn cô bé, chúng nó muốn chạy trốn. Bắc Tuyền nhận ra ý định của quỷ khỏe, tách chúng ra, được thôi. Khương Nam Ngạn, trong cơn hưng phấn, không cho đối thủ cơ hội chạy thoát. Hắn một bước xông lên, chặn đường quỷ khỏe, đồng thời hét một tiếng lớn, cùng múa lên như gió xoáy, đánh thẳng vào đoàn bóng đen lượn lờ Bắc Tuyền cũng đang vẽ bùa. Vệ phục nguyên ngẩng đầu, thấy Bắc Tuyền quay lưng lại, ngòi bút như bay, một phù văn đỏ tươi dần thành hình. Vệ phục nguyên không hiểu, nhưng mọi nét bút, hoa văn, cấu trúc đều quen mắt, đúng là cùng một phù mà họ từng dùng để đối phó quỷ khỏe trước đây. Tiểu Khương, tránh ra. Bắc Tuyền hô lớn, khi Khương Nam Ngạn nghe tiếng cúi đầu, hắn liền đưa phù chú ra. Phù chú bay đến trước mặt quỷ khỏe, ngay sau đó hóa thành hàng vạn sợi tơ mảnh, cuốn chặt đoàn bóng đen, sau đó, mê thần phiên bay ra, bao vây quỷ khỏe cùng với phù chú vào bên trong. Mê thần phiên cuộn lại càng chặt, như một vực sâu, nuốt chửng hoàn toàn quỷ khỏe Bắc Tuyền. Lúc này, phía sau Bắc Tuyền vang lên tiếng gọi của vệ phục nguyên, Hứa Lôi. Cô ấy biến mất rồi, Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía vệ phục nguyên, không sao cả. Anh lắc đầu, cứ để cô ấy trở về đi, nhưng Hứa Lôi vệ phục nguyên do dự, không biết giải thích sao, tôi cảm thấy, Hứa Lôi hẳn có liên quan đến những vụ án skimmer tự sát kỳ à. Phục nguyên múa chân một động tác ngã xuống, tôi nghĩ bọn họ không phải tự sát, mà là bị Hứa Lôi nhập hồn giống như tôi, nên mới chết, tôi biết. Bắc Tuyền gật đầu, nhưng mục tiêu của chúng ta chỉ là quỷ khỏe mà thôi. Vệ phục nguyên vẫn còn băn khoăn, nhưng, cô ấy đã giết nhiều người như vậy. Tuyền bước tới bên cạnh vệ phục nguyên, kéo tay về phía anh. Vệ phục nguyên ngơ ngác nắm lấy tay Bắc Tuyền, để đối phương kéo mình đứng dậy, tiểu vệ. Bắc Tuyền vuốt nhẹ mái tóc rối bù của anh, giọng ôn hòa, thân mật như chưa từng chia xa, chúng ta không phải cảnh sát, cũng không đi làm những chuyện trừng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa. Anh dừng lại một lúc, hơn nữa, cậu nghĩ, trong vụ này, Hứa Lôi nên chịu bao nhiêu trách nhiệm? Vệ phục nguyên bối rối. Thật là Hứa Lôi đã giết chị gái song sinh, bạn thân, ba streamer vô tội và bạn gái của một streamer năm mạng người chết dưới tay cô. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Hứa Lôi lại vô cùng vô tội, cô cũng là nạn nhân. Năng lực ngôn linh của cô bẩm sinh, không ai dạy cách kiểm soát. Lần đầu tiên sau giấc mơ, vì sợ hãi cô đã kể cho Hứa Bội, dẫn tới ngôn linh trở thành hiện thực, hại chết chị ruột. Sau đó, cô luôn sống trong nỗi sợ hãi về sức mạnh của mình. Có lẽ cô mơ hồ cảm thấy tai nạn xe cộ của cha và cái chết của chị gái đều liên quan, nên cố gắng chứng minh rằng những cái chết không do mình gây ra. Nhưng tiềm thức lại vô tình kích hoạt năng lực. Bắc Tuyền và các người khác không biết quỷ khỏe đã bám vào Hứa Lôi từ khi nào, nhưng rõ ràng những cảm xúc tiêu cực ấy nấy, tự trách, lo lắng, sợ hãi và hoảng loạn do ngôn linh sinh ra là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho quỷ khỏe. Từ cuộc điều tra không khó nhận thấy giấc mơ tiên tri của Hứa Lôi ngày càng thường xuyên. Bắc Tuyền suy đoán, có thể quỷ khỏe muốn thu thập nhiều cảm xúc tiêu cực hơn. Tình cảnh này đáng thương, nhưng cũng không vô tội. Bắc Tuyền không thể xác định trách nhiệm của Hứa Lôi trong vụ án. Về phục nguyên và Khương Nam Ngạn cũng không thể nói rõ, không sao cả, tôi sẽ liên lạc với Đặc Thất. Bắc Tuyền thấy vẻ mặt về Phục Uyên lúng túng, nhẹ nhàng vỗ vai, vẫn là để họ xử lý thì thích hợp hơn. Dù đã thu phục quỷ khỏe, nhưng ngôn linh của Hứa Lôi vẫn là một sát khí lớn, không thể bỏ qua. Tuy nhiên, sau đó phải làm gì, Bắc Tuyền cũng không thể quyết định một mình, chỉ có thể chờ sau khi báo tin cho người của Đặc Thất, để chuyên gia xử lý những người có dị năng dân gian này. Một ngày dài đối với mọi người, đáng lẽ nên kết thúc tại đây. Nhưng về Phục Uyên mới gặp lại Bắc Tuyền, không thể để cậu bỏ đi. Lợi dụng lúc Bắc Tuyền vỗ vai mình, về Phục Uyên tiến lên một bước, ôm người vào lòng, đừng đi. Về Phục Uyên thấy Bắc Tuyền giơ tay, sợ đối phương lại muốn đánh ngất mình, nhanh chóng dùng một kỹ xảo bắt giữ nhỏ, vòng tay qua và khóa hai cánh tay Bắc Tuyền ra sau lưng. Tôi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu. Trong khoảnh khắc quyết định, đại não của Về Phục Uyên quay nhanh nhưng cực kỳ linh hoạt. Lần này tôi coi như bị vô cớ kéo vào, cậu dù sao cũng phải cho tôi một lời giải thích chứ. Anh nâng cằm lên, để lộ một vết xước ở cằm, còn nữa, bây giờ trên người tôi nhiều chỗ bị thương lắm, cậu dù sao cũng phải giúp tôi xử lý một chút, đúng không? Bắc Tuyền không nói gì, chỉ nhích nhích cánh tay. Về Phục Uyên tưởng cậu muốn tránh ra, vội vàng ôm càng chặt hơn, đầu rối bù vùi vào mặt Bắc Tuyền, giống như một con chó lớn đang cọ phá, vừa rồi tôi suýt nữa thì ngã chết, thật đấy, suýt chút nữa thì đã chết rồi. Sẽ không còn được gặp cậu nữa, cậu cũng không thể mặc kệ tôi, Khương Nam Ngạn đứng ngoài quan sát, im lặng. Hắn cảm thấy mình thật oan uổng, khụ. Khương Nam Ngạn sờ mũi, ngượng ngùng ho khan một tiếng, chỗ này không phải là nơi nói chuyện. Hắn nhìn bộ đồ ngủ dính bẩn trên người Về Phục Uyên, dứt khoát đưa ra một đề nghị, hay là, chúng ta về Tam Đồ Xuyên trước rồi nói sau. Chương 108, Xích Phục Uyên hiện giờ trông rất thảm hại. Dù phải về Tam Đồ Xuyên, cũng không thể mặc bộ đồ ngủ rách rưới, bẩn thỉu ra khỏi cửa khách sạn. Phòng của anh còn bừa bộn như bãi chiến trường, nếu nhân viên dọn phòng bước vào, chắc chắn sẽ hoảng sợ tới mức gọi cảnh sát ngay lập tức. Vì vậy, họ quyết định để Khương Nam Ngạn xuống lầu xử lý hai tiếp tân đang bất tỉnh, rồi gọi một chiếc taxi chờ sẵn. Bắc Tuyền và Về Phục Uyên quay lại phòng, nhanh chóng dọn dẹp sơ qua và thay quần áo rồi mới rời đi. Trên thang máy trở lại tầng 16, Về Phục Uyên nắm chặt tay Bắc Tuyền như sợ cậu ấy chạy mất, không chịu buông ra. Bắc Tuyền lén lút rút tay lại hai lần, nhưng mỗi khi động, tay Về Phục Uyên lại giữ chặt hơn. Không còn cách nào, Bắc Tuyền đành chịu nhịn. Khương Nam Ngạn đứng bên cạnh, để ý thấy cảnh tượng ấy, mặt mày như vừa bị nhét đầy cẩu lương tới ê răng. Anh lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Về Phục Uyên, cuối cùng anh nuốt lời châm chọc, chỉ nhấn mạnh vài lần nút đóng cửa như thể làm vậy thang máy sẽ nhanh hơn và anh sẽ bớt bị tra tấn. Đến tầng 16, Bắc Tuyền và Về Phục Uyên bước ra khỏi thang máy trước. Phòng 1612 do Về Phục Uyên biến thành một đống hỗn độn, bàn trà kính vỡ nát, ghế dựa gãy mất một chân, các vật dụng nhỏ khác bay tứ tung khắp nơi, trông giống bãi chiến trường. Bắc Tuyền bảo Về Phục Uyên vào phòng tắm thay quần áo, còn mình chuẩn bị dọn dẹp đống đồ lặt vặt trên sàn. Rõ ràng, Bắc Tuyền không còn uy tín nào với Về Phục Uyên nữa. Anh sợ người trong lòng mình, người mà vừa mới gặp lại sau bao khó khăn, sẽ lại chạy mất nếu một chút lơ là. Vì vậy, Về Phục Uyên kiên quyết yêu cầu Bắc Tuyền phải ở trong tầm mắt anh, dù anh biết nếu Bắc Tuyền thật sự muốn chạy, bất kỳ biện pháp nào cũng vô ích. Về Phục Uyên giữ lập trường, Bắc Tuyền bất đắc dĩ gật đầu. Hai người mất khoảng 20 phút dọn dẹp căn phòng cho đến khi đủ sạch sẽ để gặp người. Sau đó họ dán tờ giấy nhắn thiệt hại đồ đạc xin trừ thẳng vào tiền đặt cọc lên gương trong phòng tắm, rồi mới xuống lầu. Khương Nam Ngạn, người đã xuống lầu từ lâu, vẫn đứng trên đường phố lúc 4 giờ sáng, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng suy sụp, trông hơi tang thương. Tiêu Điều Bắc Tuyền chỉ im lặng, rồi dùng ánh mắt dò xét một vòng trên người đồng nghiệp mới của mình. Xe đâu? Khương Nam Ngạn uể oải phẩy phẩy điện thoại, không gọi được xe. Về Phục Uyên ngạc nhiên. Đây là khu trung tâm thành phố Sầm Quốc, dù 4 giờ sáng vẫn không thể không gọi được xe. Anh không tin, mở ứng dụng gọi xe. 10 giây sau, hệ thống báo đã có tài xế nhận chuyến, xe dự kiến đến sau 3 phút. Về Phục Uyên lại im lặng, nhìn Khương Nam Ngạn như nhìn một kẻ ngốc. Khương Nam Ngạn chỉ cảm thấy khổ mà không biết nói gì. Anh thật sự oan hợt, rất oan. Bắc Tuyền và Về Phục Uyên chưa ở chung với Khương Nam Ngạn lâu nên không biết chi tiết về anh. Thực ra, ngoài việc là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, tinh thông quyền cước, giỏi côn bổng và có một thân cương khí luyện thành kim chung tráo thiết bố sam, anh còn có một thuộc tính cực kỳ muốn mệnh, may mắn âm. Nói cách khác, Khương Nam Ngạn cực kỳ xui xẻo, đi trên đường dẫm phải phân chó, mua đồ uống chưa bao giờ trúng thêm một chai, đi xe đạp công cộng giữa đường chắc chắn nổ lốp, toàn bộ thời sinh viên trốn một tiết học lại đúng lúc giáo viên bộ môn điểm danh lần duy nhất trong cả học kỳ. Những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đối với anh. Nhớ năm xưa, Khương Nam Ngạn còn là một thiếu niên năm tư xanh tươi, ngây thơ, đầy mong đợi và tình yêu. Anh khó khăn mới theo đuổi được Hoa Khôi của lớp 3 năm trời và cuối cùng cũng thành đôi. Hai người thuê một căn hộ nhỏ ngoài trường và bắt đầu cuộc sống chung ngọt ngào. Kết quả, sống chung chưa đầy một tháng, Hoa Khôi thẳng thừng bảo anh rằng đã yêu người khác rồi, họ chia tay. Khương Nam Ngạn vô cùng kinh ngạc, khó tin, nắm chặt tay cô gái, vừa khóc vừa hỏi tại sao, là anh không tốt sao? Hay là chỗ nào không bằng người khác? Nhưng cô gái quyết tâm chia tay, nói với Khương Nam Ngạn, anh rất tốt, thật sự. Chỉ là em không chịu nổi việc sống chung với anh sau này, vì đường ống nước bị rò rỉ, bồn cầu tắc, vừa mới lắp giường ngồi xuống đã sập, ra ngoài đổ rác thì cũng có thể gặp thang máy trục trặc, cô ra đi dứt khoát, khiến Khương Nam Ngạn vì tình đau quá nặng quyết định từ bỏ việc thi lên thạc sĩ, trở về Thiếu Lâm tự xuất gia làm hòa thượng. Nhưng sư phụ nói anh chưa dứt khỏi tâm phàm, hồng trần khó đoạn, không đồng ý cho anh quy y, ngược lại, chỉ điểm anh xuống núi, đến thành phố Phụng Hưng làm trợ lý cho Bắc Tuyền nghĩ đến đây, Khương Nam Ngạn ngẩng mặt lên trời, không nói nên lời, chuyện cũ nghĩ lại thật kinh hoàng. Lẽ ra anh phải đến Tam Đồ xuyên trình báo từ 3 tháng trước, nhưng một ngày trước khi lên đường, anh ra ngoài mua bữa sáng, khi băng qua đường thì dẫm phải vỏ chuối, trượt chân, cắm đầu vào bồn hoa. Cuối cùng, một chiếc xe đạp điện đi ngang qua phanh không kịp, cán qua cánh tay trái dù có cương khí hộ thể cũng không chịu nổi, cổ tay trái bị nứt xương, xui xẻo không phải do anh tự kiểm soát được. Chẳng hạn như vừa rồi anh đứng suốt 20 phút bên đường, khó khăn mới gọi được một chiếc xe, kết quả tài xế lại hủy chuyến. Khương Nam Ngạn nhìn Bắc Tuyền, rồi lại nhìn về Phục Nguyên đang nắm chặt tay Bắc Tuyền, thân mật không thể thân mật hơn, trong lòng tràn đầy bi phẫn, chắc chắn là do cái tên của anh không sửa tốt, gió xuân lại xanh bờ Giang Nam, chẳng phải ngay từ khi sinh ra đã định anh phải đội nón xanh sao, ngày ngày 3 tháng 8, thứ ba, 4 giờ rưỡi sáng. Xe taxi dừng ở đầu phố, sau khi Bắc Tuyền, về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn lên xe, họ đi bộ dọc con hẻm hẹp. Vệ Phục Nguyên nhận ra con hẻm mà trước đây anh tìm mãi không thấy giờ đây hiện ra rõ ràng. Cửa hàng giặt là và quán ăn vặt Sa Huyện ở hai bên hẻm cũng y hệt như trong ký ức, các cậu đã bố trí thuật che mắt ở đây phải không? Vệ Phục Nguyên siết nhẹ tay Bắc Tuyền, khẽ hỏi, Bắc Tuyền hơi bất đắc dĩ gật đầu. Suốt đoạn đường này, Vệ Phục Nguyên không chịu buông tay cậu dù chỉ một phút. Nắm giữ lâu như vậy, lòng bàn tay cả hai đã ướt đẫm mồ hôi, không rõ là của ai hư. Vệ Phục Nguyên khẽ hừ một tiếng, lông mi rũ xuống, trông như một chú chó lớn bị chủ nhân làm tủi. Thân, cậu đuổi tôi đi thì thôi, còn bày thuật che mắt làm tôi không tìm thấy Tam Đồ Xuyên, lại còn kéo tôi vào danh sách đen, anh bặm môi, thật sự, tôi suýt nữa thì chết rồi. Câu nói chạm đúng vào tim Bắc Tuyền, thật vậy, Bắc Tuyền chỉ cần nghĩ đến cảnh Vệ Phục Nguyên bị Hứa Lôi nhập hồn, suýt chút nữa ngã từ tầng 32 xuống, cảnh tượng hiểm nguy đã khiến tim cậu đau thắt từng cơn, căn bản không dám nghĩ lại. Khi cậu bỏ số điện thoại của Vệ Phục Nguyên ra khỏi danh sách đen và nhận được một chuỗi tin nhắn đối phương gửi, cậu càng cảm thấy sợ hãi đến chết lặng. Nếu cậu có thể nhìn thấy tin nhắn tôi tìm được bạn của Nguyên, chính là cô gái đã tiên đoán cái chết của cô ấy của Vệ Phục Nguyên sớm hơn, từ đó có thể đề phòng, bố trí trước một chút, có lẽ tiểu vệ nhà cậu đã không gặp nạn. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền nắm chặt tay Vệ Phục Nguyên, các ngón tay đang vào kẻ tay anh, siết chặt không thể tách rời mặc kệ. Bắc Tuyền khẽ thở dài một hơi, bất kể lát nữa sẽ phải đối phó với Chu Lăng khó tính thế nào, và Vệ Phục Nguyên sẽ nghĩ gì sau khi biết sự thật, ít nhất lúc này Bắc Tuyền rõ ràng biết rằng mình thực sự không thể rời bỏ cái tên ngốc lớn này. Dù trời còn rạng sáng, công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên vẫn bật đèn, Bắc Tuyền vừa mở cửa, liền nhìn thấy Chu Lăng đang ngồi trên sofa, bên cạnh còn có Điền Gia Tân với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn đã biết đang đợi họ, quả nhiên, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Bắc Tuyền tự nhủ, vừa rồi có chút chuyện. Cậu mỉm cười với Chu Lăng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý nói, quỷ khuyển chúng tôi đã bắt được, còn đưa tiểu vệ về rồi. Chu Lăng không nói gì, chỉ khoanh tay, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người đang đa mười ngón tay vào nhau, đôi mắt đen như mực dường như có tia sáng u ám chạy qua, ẩn chứa một cảm xúc nào đó đen tối khó hiểu. Về Phục Nguyên bị Chu Lăng nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, căng thẳng nuốt nước bọt, cảm thấy mình giống như một chàng rể bị mẹ vợ ghét bỏ. Sự im lặng quỷ dị kéo dài khoảng nửa phút trong phòng, Điền Gia Tân không chịu nổi, dựa vào vóc dáng nhỏ bé, khẽ kéo góc áo Chu Lăng dưới tấm tựa lưng sofa. Chu Lăng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu lại vô cùng lạnh nhạt, Bắc Tuyền, cậu biết mà phải không, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên bí cảnh. Bắc Tuyền thu lại vẻ mặt nhẹ nhõm, trịnh trọng gật đầu. Hai người đối diện nhau trong im lặng, trao đổi một đoạn đối thoại mà chỉ có họ mới hiểu. Cuối cùng, Chu Lăng là người đầu tiên dời mắt đi. Cô túm lấy Điền Gia Tân đang nằm úp trên tấm tựa lưng sofa, rồi quay lưng bước đi mà không ngoảnh lại về Phục Uyên và Khương Nam Ngạn, người chỉ đóng vai trò người ngoài cuộc, đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đồng ý chúng ta ở bên nhau rồi sao? Vệ Phục Uyên kéo tay Bắc Tuyền, đầy mong đợi hỏi, Bắc Tuyền không cười, cậu đi với tôi, cậu nghiêng đầu nói với Vệ Phục Uyên, Vệ Phục Uyên, đi đâu? Bắc Tuyền trả lời, đến phòng tôi, Vệ Phục Uyên. Đối với một thanh niên đang tuổi sung mãn, vừa mới gặp lại người trong lòng, lời nói này chứa lượng thông tin vô cùng lớn, Vệ Phục Uyên không thể không hiểu sai. Mặt hắn bá một cái đỏ bừng, trán, chóp mũi và vành tai càng đỏ như muốn rỉ máu, đi, đi vào phòng sao? Giọng Vệ Phục Uyên có chút lắp bắp, trong lòng nghĩ liệu tiến triển này có hơi nhanh quá không? Nhưng câu sau lại là, có, hay là tôi đi tắm trước, Bắc Tuyền nhàn nhạt liếc nhìn anh. Cậu nghĩ nhiều rồi, môi cậu nhếch lên một đường cong rất nhẹ, cũng rất lạnh, trông như đang chế giễu mà cũng như tự giễu, chờ cậu biết thân phận của tôi, có lẽ cậu sẽ phải thay đổi ý định, trốn còn không kịp ấy chứ. Chương 109, xích ngày ngày 3 tháng 8, thứ ba, 4 giờ 10 phút sáng, Bắc Tuyền mở ô cửa sổ. Ánh đèn đường xuyên qua khe hở, chiếu vào phòng, khiến không cần bật đèn cũng có thể nhìn lờ mờ cách bố trí nội thất. Đêm còn tĩnh lặng, tiếng động chỉ còn là tiếng gió rì rào bên ngoài, trong phòng không còn âm thanh nào khác, ánh sáng mờ ảo khiến Vệ Phục Uyên quay đầu, lo lắng nuốt khan nhìn Bắc Tuyền bên cạnh. Anh không hiểu sao, nhưng cảm thấy nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe tim mình đập, Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên thở ngắt, mở miệng gọi một tiếng, Bắc Tuyền không trả lời, kéo Vệ Phục Uyên tới mép giường, nắm chặt vai anh và đẩy người xuống. Ban đầu, anh chỉ định Vệ Phục Uyên ngồi trên mép giường, nhưng Vệ Phục Uyên lại quá phụ thuộc, bị đẩy ngay lập tức, gục ngã và ngửa mặt lên tấm nệm mềm tôi. Bắc Tuyền im lặng, tóc Vệ Phục Uyên rối tung trên chăn, hai tay đặt trên má, mặt hồng hào, mắt có chút ẩm. Một thanh niên cao 1m87, đẹp trai, hiện ra trong tư thế yếu ớt, như muốn nói, đừng thương hại tôi vì tôi trông như một bông hoa yếu ớt, này. Bắc Tuyền cảm thấy mình không biết nói gì. Anh vỗ nhẹ vào má Vệ Phục Uyên, khẽ nhắc, dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tim Vệ Phục Uyên đập nhanh, tiếng ù ù trầm thấp rung lên trong tai như nhịp đập của máu. Anh biết mình đang căng thẳng tới mức cực độ, nhưng đồng thời cũng hiểu đây là cơ hội hiếm có thể chinh phục trái tim Bắc Tuyền hay không, quyết định nằm ở khoảnh khắc này khi Bắc Tuyền cúi người, Vệ Phục Uyên bất ngờ nắm lấy vai Bắc Tuyền, kéo người lên. Bắc Tuyền không kịp đề phòng, ngã xuôi về phía trước, người anh ôm chặt vào họa, sau đó bị ôm chặt trong vòng tay Bắc Tuyền, môi Vệ Phục Uyên dán vào tai anh, những nụ hôn ngắn nhẹ, hơi thở nóng bỏng, cảm xúc kích động làm người mặc dù run rẩy, Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, anh không biết phải nói gì, nhưng người mình ngày đêm mơ ước lại gần đến thế. Vệ Phục Uyên chỉ hận không thể nắm chặt người ấy, khắc sâu trong tim, quyết tâm không bao giờ rời xa, Tiểu Vệ, những giọt ẩm ướt và ấm áp không rời, Bắc Tuyền cảm giác như đang bị một con chó lớn cọ xát, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, xen lẫn ba phần ngọt ngào bí ẩn. Anh thấy Vệ Phục Uyên như một con chó lớn ngốc nghếch, bị chủ nhân bỏ rơi, lại tự tìm về, đưa cả trái tim thành thật lên trước mặt, không để lại bất kỳ lối thoát nào, vừa đáng yêu, vừa đáng thương, đáng yêu đến mức Bắc Tuyền muốn bỏ qua mọi thứ, chỉ đáp lại lời cầu nguyện của Vệ Phục Uyên, nhưng anh nhận ra mình không thể làm như vậy. Mọi chuyện đã đến mức không thể tiếp tục lừa dối Vệ Phục Uyên. Anh phải cho đối phương một lối chọn, Tiểu Vệ, Bắc Tuyền dùng tay chống vào ván giường, từ vòng ôm của Vệ Phục Uyên, hay nói đúng hơn là sự kiềm chế, miễn cưỡng nâng nửa thân trên lên, cậu nghe tôi nói, trong phòng không bật đèn, cả hai ngồi rất gần nhau, nhưng Vệ Phục Uyên không thể đọc rõ biểu cảm của Bắc Tuyền. Tuy nhiên, anh quen thuộc cách nói chuyện của Bắc Tuyền, nhanh chóng nhận ra đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Vệ Phục Uyên hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát ngọn lửa nóng bỏng. Trong lòng, cùng với những rung động không thể tránh khỏi của cơ thể, anh cố làm cho giọng mình nghe bình tĩnh hơn chút, cậu nói đi, tôi đang nghe đây, Bắc Tuyền vỗ nhẹ vào cánh tay Vệ Phục Uyên, ra hiệu cho anh buông ra. Vệ Phục Uyên miễn cưỡng làm theo. Hai người ngồi song song ở mép giường, cuối cùng trở lại tư thế đúng đắn để nói chuyện đàng hoàng, cậu hẳn đã nhận ra rồi đúng không? Bắc Tuyền gạt sợi tóc dính trên má, nhẹ giọng nói, tôi không phải là người bình thường. Vệ Phục Uyên im lặng, hai người đã quen biết gần 4 tháng, và như lời Bắc Tuyền nói, Vệ Phục Uyên cũng cảm nhận được một số điểm đặc biệt ở anh, tính cách không giống người trẻ tuổi chỉ hơn 20, đôi khi nói những lời già dặn, cổ quái, khả năng vẽ bùa bằng máu, các loại thuật pháp và đạo cụ kỳ lạ, thái độ bình tĩnh, ung dung, như bậc Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi biểu cảm. Anh thực sự là một cao nhân ẩn dật theo một ý nghĩa khác, nếu gọi chúng là cổ quái, thì đúng là vô cùng kỳ lạ, vì nghề nghiệp của Bắc Tuyền không thể gọi là bình thường. Anh còn có thể dùng công đức chi lực đối phó với quỷ dữ một mình, dù còn không bình thường hơn một chút thì sao? Nghĩ đến đây, Vệ Phục Nguyên trả lời thận trọng, ừm. Cậu muốn nói về khía cạnh nào? Bắc Tuyền dường như thấu hiểu tâm tư của Vệ Phục Nguyên, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Thực ra tôi là người đã chết. Anh dừng lại một chút, nói một câu kinh người, hơn nữa, đã chết 650 năm rồi Vệ Phục Nguyên. Anh mở to mắt, kinh ngạc tới mức không nói nên lời, rồi nhanh chóng vươn tay, đấm vào ngực Bắc Tuyền, đập, đập, đập. Vệ Phục Nguyên cảm thấy nhịp tim đập đều, vững vàng. Anh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, đúng vậy. Trước đây khi hô hấp nhân tạo đã xác định rồi. Cậu có thở, cũng có tim đập mà. Sau khi dứt lời, Vệ Phục Nguyên dùng ánh mắt nghi ngờ, do dự, lặp đi lặp lại, cái này. Cậu đùa đấy à? Người chết sao lại có tim đập và hô hấp? Bắc Tuyền nhấc bàn tay Vệ Phục Nguyên đang đặt trên ngực trái mình xuống, bình thản hỏi, cậu đã từng nghe về mượn xác hoàng hồn chưa? Vệ Phục Nguyên, anh nhớ mơ hồ thời trung học mình từng nghe một chương trình kể chuyện ma đêm khuya trên đài phát thanh, trong đó có câu chuyện về sự kiện Chu Tú Hoa ở bảo đảo mượn xác hoàng hồn. Thời gian đã trôi qua lâu, chi tiết cụ thể không rõ, chỉ còn ấn tượng sơ bộ câu chuyện kể, hơn 60 năm trước, ở một huyện nào đó của bảo đảo, một thương gia giàu có họ Ngô mất vợ vì bệnh. Sau một thời gian, bà ấy đột nhiên tỉnh lại, mọi người tưởng là xác chết sống dậy, nhưng bà tỉnh lại nhưng trí thần tỉnh táo, lời đáp trôi chảy. Bà tuyên bố mình không phải vợ của Phú Thương, mà là thiếu nữ Kim Môn Chu Tú Hoa bị kẻ xấu giìm chết, và hiện đang mượn xác hoàng hồn mượn thân thể để trở về dương gian. Sau này Vệ Phục Nguyên đã quên chi tiết lại, nhưng người kể nói có đầu có đuôi, kết luận, Chu Tú Hoa thực sự tồn tại và có khả năng mượn xác hoàng hồn, sau 3 năm chết, đã dùng thân thể của một phụ nữ xa lạ để sống lại. Vệ Phục Nguyên há miệng, chỉ có một từ cái này. Chui ra, lời nói mắc dính trong cổ họng. Anh nghĩ tới. Việc mình không chỉ thấy mọi linh hồn sống chết, mà còn không biết bao nhiêu lần hồn đã rời xác để cộng cảm với người khác, từng bị Bắc Tuyền và Hứa Lôi nhập vào. Dù đã trải qua việc dùng chung một thân thể, làm sao có thể phủ nhận mượn xác hoàng hồn như một điều không có khoa học, cái đó, tôi có thể hỏi không? Vệ Phục Nguyên nuốt một ngụm nước bọt mạnh, chủ nhân ban đầu của thân thể này của cậu đã gặp chuyện gì? Dù chết mà sống lại cũng phải chia theo từng trường hợp, anh cảm thấy cần làm rõ điểm này. Bắc Tuyền không muốn giấu giếm, nếu đã vậy, Bắc Tuyền mím môi, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi vào phòng. Dứt khoát để cậu tận mắt chứng kiến đi, Vệ Phục Nguyên chớp mắt, ý cậu là sao? Bắc Tuyền không trả lời, ra tay như chớp, không báo trước mà vỗ một cái vào gáy Vệ Phục Nguyên, mặc dù Vệ Phục Nguyên đã có rất nhiều lần cộng cảm với người khác, nhưng chưa bao giờ như lần này, khiến anh cảm thấy cổ quái, huyền ảo. Anh như một ưu linh lơ lửng giữa không trung, mọi thứ nhìn thấy đều mơ hồ, như trước mắt có một lớp sương mỏng bay phất phơ theo gió. Anh không cảm giác được đôi tay và chân mình. Cứ như một con búp bê treo trên xà nhà, không thể tự di chuyển, chỉ có thể lặng nhìn mọi việc diễn ra bên dưới. Vệ Phục Nguyên nhìn thấy một căn phòng được bài trí rất cổ quái. Đó là một ngôi nhà cũ, dấu vết thời gian, còn lại xà nhà và song cửa sổ chạm khắc kiểu xưa, nhưng tất cả cửa sổ đều đóng bằng ván gỗ, chỉ để lại một khe hở rộng bằng ngón tay ở cửa sổ hướng bắc. Phía đông đặt một bàn thờ, trên bàn có đầy đủ lư hương, nến, và một cái rổ lớn bọc một vật gì đó phồng to bằng lụa vàng, không rõ là gì. Trước bàn thờ đứng một nam và một nữ, cả hai hoàn toàn là người lạ mà Vệ Phục Nguyên chưa từng gặp. Hai người đều ở độ tuổi hơn 20 chưa đến 30. Người đàn ông cao lớn, da trắng nõn, tóc hạt dẻ hơi xoăn, từ góc nhìn Vệ Phục Nguyên không thể thấy khuôn mặt, nhưng hắn đoán người đó có phần huyết thống da trắng. Người phụ nữ rất đẹp, mặt trái xoan, môi hồng anh đào, mày mắt đều có lớp lông mày, đẹp tới mức như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Điều quan trọng nhất là Vệ Phục Nguyên cảm thấy khuôn mặt cô ta quen thuộc, ít nhất 6-7 phần giống Bắc Tuyền. Ngay khi nhận ra, Vệ Phục Nguyên đoán được họ là cha mẹ của Bắc Tuyền. Và lúc này, đôi nam nữ đang cãi nhau. Hai người nói tiếng địa phương giọng miền Nam, Vệ Phục Nguyên nghe khó, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhận ra người đàn ông đang nói với người phụ nữ, không được, em không thể làm như vậy. Chương 110, xích đàn ông cố hạ thấp giọng, nhưng giọng nói vẫn ngột ngạt, nhanh gấp rưỡi, Vệ Phục Nguyên chỉ kịp nghe được hai câu, em không thể làm vậy và em sẽ chết. Những lời còn lại, do phương ngữ, anh không hiểu đối phương lại nhãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được người phụ nữ. Trong suốt lúc ấy, người phụ nữ xinh đẹp, hình như Bắc Tuyền, không hề lên tiếng phản bác. Cô chỉ đứng im, cúi mắt, như một bức tượng gỗ không biết buồn hay vui, khuôn mặt cô bình tĩnh đến mức có thể gọi là lãnh đạm. Vệ Phục Nguyên lại cảm thấy biểu cảm ấy vô cùng quen thuộc, đúng rồi, anh đã từng thấy thần sắc tương tự trên mặt Bắc Tuyền. Hắn nghĩ thầm, cô ấy đã quyết tâm rồi. Tiếng bước chân người phụ nữ vang lên, cô nhẹ nhàng nâng tay, vỗ vào lưng người đàn ông. Anh như bị tê liệt, đứng bất động như trúng định thân chú. Cô đặt tay lên lưng hắn, dẫn anh ra phía cửa, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn âm thanh mở cửa rồi đóng cửa vang lên. Căn phòng dư lại tĩnh lặng, về Phục Nguyên cảm thấy một sức căng thẳng vô hình lan tỏa. Sau khi người phụ nữ quay trở lại, cô tiến thẳng tới bàn thờ, cầm ba nén nhang, thắp lửa trên sáp ong, rồi dâng hương lên. Khói nhẹ lượn quanh không gian, không thấy bốc hơi, hình ảnh trong mắt về Phục Nguyên ngày một mờ ảo, còn trong lòng anh lại có một cảm giác lạ, như những làn khói đang hút hồn anh vào ba đốm lửa đỏ đang cháy. Anh không kịp nhận ra người phụ nữ bắt đầu thực hiện pháp quyết. Tiếng lẩm bẩm nệ chú vang lên, về Phục Nguyên vẫn dán mắt vào ba đốm lửa, không để ý tới khói đang tản ra khắp nơi. Khi tiếng niệm chú vang, khói đột nhiên tụ thành một xoáy tròn, lên cao tới nóc nhà, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, không tan biến. Ánh mắt anh dần mờ đi, một ảo giác tràn về, mình như đang ngày càng gần ba nén hương, thậm chí tưởng như sắp chạm vào vải chưởng, không phải ảo giác. Trong cơn kinh hãi, về Phục Nguyên cuối cùng lấy lại chút tỉnh táo. Anh nhận ra chính mình đã lùi rất gần bàn thờ, thậm chí như đang treo ngược từ nóc nhà, đầu treo lơ lửng cách bàn thờ khoảng 30 cm. Khoảng cách gần như vậy khiến anh nhìn rõ vật thể bọc trong lụa vàng trong chiếc giỏ tre, một đứa bé nhăn nhúm. Đứa trẻ chỉ có nửa khuôn mặt, không khóc, không quấy, bất động. Đôi tay nhỏ như giấy, không giống một đứa trẻ còn sống, thai nhi đã chết. Anh thốt lên, mượn xác hoàn hồn. Tiếng người phụ nữ vang lên, lúc đó, cô dùng kim đâm vào ngón áp út tay trái, nặn ra giọt máu, vẽ một chú phù lên tờ hoàng phù trống, rồi đưa lên ngọn nến, đốt thành tro. Tro rơi xuống, phủ đầy bàn thờ, người phụ nữ bất ngờ gập đầu gối, ngã quỳ xuống trước bàn thờ. Khi cô gục xuống, về Phục Nguyên cảm thấy như sợi dây thừng vô hình đang trói mình đột nhiên đứt ra, đầu anh rơi xuống, mất cảm giác trọng lượng, mắt tự nhiên nhắm lại, tiếng khóc nhẹ, yếu ớt vang lên như tiếng mèo kêu, e, e ác là tiếng khóc của em bé, tiểu vệ, hoàng hồn, bắt tùy một tay ôm lấy người đang ngã nghiêng của về Phục Nguyên, tay kia không nặng không nhẹ vỗ vào má anh, về Phục Nguyên mở mắt, ánh mắt mơ màng, môi mấp máy, khó khăn mới thốt ra một từ, bắt tuyền, tôi đây bắt tuyền khẽ. Đáp về. Phục Nguyên đẩy tay lên đệm giường, ngồi thẳng dậy, cậu nhập vào thân thể thai nhi đã chết. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của Bắc Tuyền, khó tin rằng một hình thể đẹp để lại mang một trái tim không tương xứng. Bắc Tuyền gật đầu, như cậu vừa thấy, tôi căn bản không phải Bắc Tuyền thật. Thấy vậy Phục Nguyên tròn mắt, ngạc nhiên lẫn mơ hồ, Bắc Tuyền quyết định giải thích chi tiết. Theo lời giải thích, mẹ ruột của cơ thể này xuất thân từ một gia tộc có địa vị cao. Dù ở biên giới Tây Nam, gia tộc đã truyền đạo thuật suốt 700 năm, thông thạo phù chú, bói toán, xem tướng. Tổ tiên từng phục vụ nhiều chư hầu thế hệ này, người đứng đầu gia tộc là bác cả của mẹ Bắc Tuyền, người có tư tưởng cởi mở, không còn ràng buộc con cháu như trước. Mẹ Bắc Tuyền học một ít thuật pháp gia truyền, nhưng không muốn lấy đó làm nghề. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà du học nước ngoài, học lịch sử mỹ thuật thế giới, ngành không liên quan gì đến truyền thống gia tộc. Trong thời gian du học, cô gặp một thanh niên Hoa Kiều lai rất đẹp trai, và hai người nhanh chóng yêu nhau. Tuy nhiên, bác cả vẫn giữ quan điểm cởi mở nhưng lại trở thành gia trưởng phong kiến kiên quyết phản đối mối quan hệ. Ông cho rằng bát tự của hai người không hợp, thổ mộc tương khắc, thiên cung xấu hại, mệnh oan gia, nếu vẫn ở bên nhau, sẽ dẫn đến tai ương cuốn thân, hại con cháu, cuối cùng một bên sẽ quá bụa hoặc cô độc, chỉ khi một bên chết mới có thể giải. Dù biết ông không nói vô cớ, cô gái vẫn đưa vị hôn phu về quê, hai người nhanh chóng có một đứa con, nhưng đúng như bác cả tiên đoán, khi cô mang thai 7 tháng, bất ngờ ngã, thai nhi sinh non. Do bẩm sinh yếu ớt, chưa đầy một tuần đã chết vì viêm phổi. Nặng, lần đầu làm mẹ, cô vô cùng đau buồn, nhớ lại lời tiên đoán, tai ương cuốn thân, hại con cháu, cuối cùng một bên sẽ quá bụa hoặc cô độc, chỉ khi một bên chết mới có thể giải, quyết định không để định mệnh quyết định, mẹ đẻ lén mang thi thể đứa trẻ chết về nhà. Dù không có ý định kế nghiệp, cô vẫn là người trẻ trong cùng lứa tuổi được khen ngợi tài năng và thông minh, cô quyết định chiêu hồn bằng một phương pháp nghịch thiên cải mệnh, gọi hồn bảy phách của con trai lên. Khiến nó chết rồi sống lại. Giá trị phải trả là một mạng đổi một mạng, dùng mệnh của mình để đổi mệnh của con trai. Ách về Phục Nguyên cuối cùng hiểu được cảnh tượng trong ký ức của Bắc Tuyền, nhưng anh vẫn còn một chỗ chưa rõ. Thế nhưng mẹ cậu không, ý tôi là, mẹ ruột của thân thể này, cô ấy muốn triệu hồi hồn phách của con trai mình, phải không? Về Phục Nguyên lộ vẻ nghi ngờ, nhưng tôi nhớ cậu nói cậu đã chết được 650 năm rồi, thành thật mà nói, anh chỉ nhớ lịch sử đến hơn 600 năm trước, thời xã hội Nguyên hoặc Minh. Dù Bắc Tuyền có dáng vẻ tuấn tú, khoảng 20 tuổi, và trang phục hiện đại trong ký ức, việc chiêu hồn khó có thể thực hiện trong thời kỳ ấy, chẳng lẽ anh nuốt nước bọt, căng thẳng, không sai. Bắc Tuyền gật đầu, khóe miệng khẽ cong, hoàn thành câu mà Vệ Phục Nguyên chưa kịp nói. Tôi không phải con trai của bà ấy, bà ấy chiêu nhầm người rồi. Mẹ của Bắc Tuyền thực sự học nghệ không tin, cái cô gọi là chiêu hồn thuật thực ra gần giống thần gián thuật mà Bắc Tuyền từng dùng lên Vệ Phục Nguyên. Khi thuật pháp được thi triển, nó kéo một linh hồn âm mạnh mẽ vào cơ thể người khác. Nếu vào người sống, hiệu quả giống như bị ma nhập, nếu vào người chết, sẽ phong bế hồn, khiến nó không thể rời đi, thành mượn xác hoàn hồn chết mà sống lại. Mẹ Bắc Tuyền đã thi triển chiêu hồn thuật vào đêm đầu thất của con trai. Ban đầu bà tưởng sẽ triệu hồi ba hồn bảy phách của con mình, nhưng đứa bé sinh non chỉ sống chưa đầy một tuần, năng lượng hồn yếu ớt, không thể chịu đầu thất, sớm rời dương gian. Người bà dẫn vào cơ thể đứa trẻ không phải hồn của con, mà là hồn phách của một người lạ, nghĩa là một ác quỷ cái, có ý gì? Vệ Phục Quy nhớ lại những con quỷ khỏe âm khí bức người mà anh từng chứng kiến, Bắc Tuyền không do dự, gật đầu. Nếu không có cậu, làm sao tôi có thể dùng thân thể âm hồn mà quanh quẩn ở dương gian suốt 650 năm qua? Vệ Phục Quy nuốt nước bọt, giọng nghẹn ngào, tôi có thể hỏi thêm không cậu? Lúc trước ý tôi là, khi cậu còn sống, rốt cuộc là ai? Ánh mắt anh chớp lóe, rồi thêm, còn nữa, cậu lại biến thành ác quỷ như thế nào? Ha ha. Bắc Tuyền bỗng nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm như giải thoát. Cậu cuối cùng cũng hỏi tôi, thời gian trôi qua quá lâu, những chuyện khi còn sống, thực ra tôi không nhớ rõ lắm. Anh im lặng một lúc, rồi tiếp, nhưng tôi nhớ mình đã giết người. Nụ cười lạnh băng trên môi, hơn nữa, là giết rất nhiều người. Nếu bạn thích truyện, hãy để lại một like cho Gấu Đỏ nhé. Chương 111, xích Bắc Tuyền hạ giọng, nhấn mạnh hai chữ rất nhiều, khiến Vệ Phục Uyên rùng mình một cách khó hiểu, như một luồng hàn khí từ xương cục thẳng lên não. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng chỉ đến từ ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ. Trong ánh mờ ảo, Bắc Tuyền nghiêng người ngồi trên mép giường, hơn nữa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khó có thể nhìn rõ biểu cảm. Vệ Phục Nguyên, anh biết đây là Bắc Tuyền cố dọa mình, nhưng cơ thể vẫn thành thật cảm thấy rùng rợn. Là người thuộc xã hội pháp trị hiện đại, ngay cả việc giết một con mèo hay hạ một con chó cũng đã là hành vi tàn nhẫn trong mắt anh. Bây giờ Bắc Tuyền lại nói mình đã giết người, và còn giết rất nhiều người. Trong bóng đêm, đôi mắt màu hạt dẻ của Bắc Tuyền lấp lánh sáng, thực sự có chút giống đôi mắt của loài mèo hoang dã. Vệ Phục Nguyên bị Bắc Tuyền nhìn chằm chằm đến mức gân tóc gáy của anh rung lên không kiểm soát. Anh theo bản năng đưa tay ôm lấy cánh tay mình, hỏi, cậu tại sao lại muốn giết người? Lúc đó là cuối thời Nguyên Triều. Bắc Tuyền nhếch môi cười, đang là loạn thế, còn có gì là không thể xảy ra đâu. Nhắc đến loạn thế, Vệ Phục Nguyên không khỏi nhớ lại thời gian trước họ cùng nhau đi qua thôn Huyền Môn. Trong không gian chật hẹp đó, anh từng chứng kiến vị tiểu công tử bị ném xác xuống giếng hoang cộng cảm, và thấy dân làng dày vào mạng sống của người này như thế nào. Một thời đại mà cả thôn làng, già trẻ nam nữ, có thể biến thành bọn cướp bóc tàn bạo, chỉ tồn tại trong những tác phẩm điện ảnh, nên khi chứng kiến bằng mắt mình, Vệ Phục Nguyên cảm thấy một sự chấn động mạnh mẽ. Cái này vị Phục Nguyên không biết Bắc Tuyền đã giết người vì sao, nhưng dù là lính hay cướp, giết người cũng là hậu quả của cuộc sống ẻ ái. Hơn nữa, anh nói, tôi tin tưởng cậu. Trong thời gian chung sống này, anh tự hỏi mình đã hiểu được Bắc Tuyền của 650 năm sau như thế nào. Bắc Tuyền không phải là người thích xen vào chuyện người khác, cũng không là người thánh mẫu, nhưng qua những hành động nhỏ trong cách xử sự, anh nhận ra mình thật sự là người tốt bụng, mềm mại và tinh tế. Vệ Phục Nguyên sớm nhận thấy, khi đối đầu với những quỷ dữ, Bắc Tuyền luôn cố gắng giải quyết thích đáng những người bị liên lụy. Ngay cả vị tiểu công tử dưới giếng cạn một linh hồn đã chết nhiều năm, Bắc Tuyền cũng tìm cách hóa giải oán khí, thu hồn của nó về, giao cho chùa miếu cúng bái siêu độ, rồi còn thắp hương, đốt vàng mã, giấy và thậm chí những vật dụng điện tử cho tiểu công tử. Vệ Phục Nguyên cảm thấy, một người tốt như Bắc Tuyền, dù 650 năm trước đã giết người, cũng nhất định có lý do riêng. Ha, Bắc Tuyền không nhịn được bật cười. Cậu tin tưởng tôi? Anh hỏi lại. Cậu thậm chí còn không biết tôi đã làm gì năm đó, mà vẫn tin tôi rồi. Vệ Phục Nguyên biểu môi, vậy thì cậu nói cho tôi nghe đi. Bắc Tuyền lắc đầu, đáng tiếc, ngay cả tôi cũng không nhớ rõ, quá khứ hơn 600 năm trước đã mờ nhạt, Bắc Tuyền chỉ nhớ lờ mờ một vài mảnh ký ức trước khi chết. Năm đó, anh bị thương nặng, bỏ rượt quân Thây Sơn, trốn vào rừng núi, vô tình trượt chân ngã xuống khe núi. Gần chết, anh nhớ rõ mình ngâm mình trong nước sông lạnh buốt. Dòng nước cuốn đi máu và nhiệt độ còn sót lại trong cơ thể, cuối cùng là bầu trời đầy sao và một dải mây trôi qua đầu. Nơi mà Bắc Tuyền chết là một hố âm tích, gần một chiến trường cổ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đã từng là địa điểm của trăm trận chiến. Sương mù quanh năm phủ lên chiến trường, cuốn vô số âm hồn và oán khí xuống vách núi, lắng động trong khe núi có dòng chảy chậm như nước động, biến nơi đây thành một bãi dưỡng thi tự nhiên. Cơ thể Bắc Tuyền ở đây không mục nát, ba hồn bảy phách sau khi chết bị âm khí giam hãm, không thể thoát, nhưng lại có điều kiện thi biến, cuối cùng khiến anh trở thành quỷ tu. Thân thể thiết yếu của anh nằm trong một vùng núi rừng hẻo lánh ở biên giới Tây Nam, và vì một quỷ tu không thể rời xa thi thể quá xa, nên trước khi bị chiêu hồn thuật giam vào khối thân này, anh đã sống cô độc trong một năm dài. Rốt cuộc, anh mượn xác hoàn hồn, nhận được một thân xác mới, có thể sống lại một đời. Trong lòng Bắc Tuyền thật sự vui mừng, nhưng cũng mơ hồ có một cảm giác áy náy đối với mẹ đẻ mà anh chưa từng gặp. Dù thế, anh vẫn là một hồn giả quỷ không rõ nguồn gốc, mẫu tộc của mẹ đẻ không muốn chấp nhận anh, và thuật pháp đã thành, không thể thay đổi. Vì vậy, khi còn là em bé, anh được đưa tới bí cảnh Chu Lăng để tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, khóe môi Bắc Tuyền hơi cong lên, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Dù hai đời chưa từng trải qua tình thân của cha mẹ, anh vẫn có một sư phụ tốt, và coi như đã không uổng công tái sinh một đời này. Tiểu vệ Bắc Tuyền thu nhanh nụ cười, quay đầu nhìn về Phục Uyên, cậu thích, chỉ là bộ da này của tôi thôi phải không? Không, về Phục Uyên lập tức phủ nhận, nhưng lời nói dở lại nghẹn lại. Anh không thể không thừa nhận, dù là khuôn mặt, vóc dáng hay khí chất, mọi chi tiết đều nằm trong gu thẩm mỹ của anh, thực sự anh rất thích thân hình của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền khẽ thở, vậy cậu biết bộ dạng ban đầu của tôi trông như thế nào không? Về Phục Uyên lắc đầu, không biết. Tuyền liếc mắt, cậu có muốn xem không? Về Phục Uyên nuốt nước bọt, theo bản năng thốt ra, làm sao để xem? Anh nghĩ rằng không muốn đưa anh ra ngoài, mà chỉ muốn dùng ký ức của mình. Bắc Tuyền chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nâng tay lên, che kín mắt Về Phục Uyên. Về Phục Uyên. Qua kẻ ngón tay, anh mơ hồ thấy đối phương cúi thấp đầu, như đang làm gì đó. Bắc Tuyền nhanh buông tay ra, Về Phục Uyên. Anh không thể tin được những gì vừa nhìn thấy. Người ngồi bên mình không còn là Bắc Tuyền với làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, mà là một đại hán râu quai nón, da màu đồng, chiều cao vượt hơn 1m9. Bắc Tuyền, ừm. Đại hán râu quai nón gật đầu, ta vốn dĩ trông như vậy, Về Phục Uyên. Thực ra, người đàn ông lạ mặt này vẫn rất tuấn tú, nhưng phong cách thô kệch, khuôn mặt chữ điền, mũi rộng, môi dày, râu quai nón lộn xộn từ thái dương tới môi trên, chẳng cần hóa trang cũng có thể vào vai đại tướng quân trong bộ phim Đại Nguyên Vương Triều. Thân cơ bắp khiến chiếc áo sơ mi đen dài tay căng phồng, ngực nở nang đến mức chỉ cần một hơi thở đã đủ làm bật cúc áo. Cái quái gì thế này, rốt cuộc là ai? Về Phục Uyên cảm thấy hỗn loạn trong lòng. Bắc Tuyền nghiêng đầu, thế nào, còn thích không? Huyền đệ, cậu đã trông như thế này rồi, đừng nghiêng đầu làm gì nữa. Về Phục Uyên lặng lẽ khóc ròng. Anh giơ tay ra, ra hiệu cho Bắc Tuyền im lặng, muốn một chút yên lặng. Bắc Tuyền quả nhiên im miệng, lúc này Về Phục Uyên thực sự đang giằng xé. Dù vẻ ngoài hiện tại của Bắc Tuyền không phải là sở thích của anh, nhưng chỉ cần bỏ qua râu như cỏ dại, dọn dẹp một chút, anh vẫn có thể thấy một đại soái ca. Anh tự hỏi mình thích kiểu người đẹp trai tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, hay kiểu tráng hán cơ bắp như có thể đập xuyên tường. Về Phục Uyên nuốt một ngụm nước bọt mạnh, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề quan trọng. Với chiều cao và thể hình như vậy, Bắc Tuyền chắc nặng trên 90kg, dù Về Phục Uyên tự nhận mình không hề yếu, liệu có chắc chắn đủ sức đè đối phương không? Nhưng mà Về Phục Uyên nhíu mày, rơi vào trầm tư. Cho dù trông như vậy, hắn vẫn là Bắc Tuyền mà. Mặc dù vẻ ngoài này không hợp khẩu vị, Về Phục Uyên không nghĩ đến việc chia tay, mà là làm sao để chế ngự một đại hán cao lớn, thô kệch như vậy. Dù mọi người thường dựa vào thị giác, anh thừa nhận rằng ban đầu anh nhìn Bắc Tuyền bằng mắt khác vì vẻ đẹp tinh xảo. Bây giờ, dù biết khuôn mặt, thân thể không thuộc về bản thân Bắc Tuyền, Về Phục Uyên vẫn kiên quyết không từ bỏ. Chật. Về Phục Uyên thốt lên. Cái này chết tiệt chính là cái gọi là tình yêu. Nghĩ đến đây, anh nghiến răng, nghĩ liều mạng thôi. Dù tắt đèn, hình ảnh vẫn như nhau, chỉ cần có thể đè người kia xuống là đủ. Về Phục Uyên bỗng vươn tay đè vai Bắc Tuyền, dùng hết sức đẩy mạnh. Bắc Tuyền kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, nằm ngửa trên giường. Cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn cậu. Về Phục Uyên chống hai tay bên cạnh người đại hán râu quai nón, hung ác nói, đừng tưởng rằng trông như vậy có thể thoát khỏi tôi. Cậu là của tôi. Bắc Tuyền, cậu là của tôi, biết không? Bắc Tuyền, anh nhìn Về Phục Uyên, thấy anh nghiến răng, nói những lời có phần tàn nhẫn, khiến tim mình đập nhanh vài nhịp. Cảm xúc đã lâu ngấm vào một luồng ấm áp, lan tỏa từ đáy lòng tới cổ họng, khiến người vốn luôn bình tĩnh như Bắc Tuyền cũng cảm thấy ngượng ngùng và bối rối. Cậu vẫn đỏ mặt, dù ánh sáng mờ tối và mình khoác bộ da màu đồng, nên không dễ nhận ra, thật là ngốc nghếch. Tuyền thở dài một tiếng không âm, rồi đột nhiên vươn tay, kéo Về Phục Uyên lại. Ấn anh xuống, ngẩng đầu lên và hôn thẳng vào môi người đàn ông lớn của mình. Chương 112, Xích Phục Uyên chớp mắt lại, phản xạ có điều kiện của anh hoạt động ngay khi có ai chạm vào. Trong bóng tối, anh cảm nhận được một vùng ấm áp, mềm mại. Cảm giác quen thuộc khiến Vệ Phục Uyên, lúc đầu còn hơi bối rối, nhanh chóng bỏ qua mọi suy nghĩ còn lại, anh nâng gáy Bắc Tuyền, giống như một lữ khách khát nước trong sa mạc cuối cùng cũng được nhấp một hũ sương ngọt đầu tiên. Anh đè lên người Bắc Tuyền, hôn và cắn dữ dội, cuốn môi và lưỡi quanh nhau như muốn cướp đoạt cả hơi thở của đối phương. Môi Bắc Tuyền rất mềm, lưỡi anh cẩn thận nếm thử và cảm nhận được mùi máu nhẹ, dấu vết của vết thương mà cậu đã cắn để cứu anh trước đó. Những cảm xúc này quá tuyệt vời khiến Vệ Phục Uyên cảm thấy một cơn kích thích mạnh mẽ từ bản năng. Thật là ngon lành khi cảm giác thở dường như cạn kiệt, Vệ Phục Uyên mới nhả tay, để Bắc Tuyền trở lại. Anh cảm nhận được phản ứng rõ rệt trong cơ thể mình thật tốt, trong tâm trí, Vệ Phục Uyên thầm nghĩ nếu mình có cảm giác như vậy, thì chắc mình thực sự đang yêu Bắc Tuyền. Với suy nghĩ đó, anh quyết tâm nhắm mắt lại và tiếp tục sờ vào người Bắc Tuyền, nhưng khi tay anh chạm vào vòng eo mềm dẻo của Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù toàn thân anh nóng bừng, cảm giác dậy lên khó kiềm chế, nhưng anh vẫn chưa hiểu hết. Anh nhớ rõ trong mắt mình, Bắc Tuyền là một tráng sĩ cao lớn, thô kệch, gần 1m9, da màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn. Nếu thật như vậy, sao cảm giác khi sờ vào lại tinh tế và mềm mại đến thế? Vệ Phục Uyên mở to mắt. Bắc Tuyền, hay nói đúng hơn, hình ảnh mà anh quen thuộc nhất của Bắc Tuyền đang ngửa mặt nằm trên giường, mắt cong như trăng non, đồng tử màu hạt dẻ lấp lánh, đôi môi mỏng đã bị hôn và cắn đến mức sưng đỏ, đang mỉm cười nhẹ nhàng với anh cậu. Vệ Phục Uyên ngẩn ngơ, cậu không phải cái kia, anh dùng hai tay đưa lên ngực mình, mô tả hình dáng cơ ngực. Bắc Tuyền không kìm được cười, bật cười lớn, tiếng cười vang lên như con tôm cuộn trên giường, ha ha ha ha ha ha. Hà Phục Uyên chỉ biết im lặng, nhận ra mình đã bị Bắc Tuyền lừa, vậy đó hoàn toàn không phải dáng vẻ kiếp trước của cậu, đúng không? Anh hỏi, giọng chững nghe có chút lợn xì. Trong lúc bối rối, Vệ Phục Uyên nắm lấy vai Bắc Tuyền, lật người cậu lại. Quần anh run rẩy, giận dữ, phí công tôi đã chuẩn bị tâm lý lâu như vậy. Bắc Tuyền giơ tay lau đi những giọt nước mắt vì cười, đáp, tôi biết thuật che mắt cậu quên mang theo mang bách kiềm sao? Vệ Phục Uyên cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Anh nhớ lại thời ở Hoa Kỳ, khi Bắc Tuyền từng dùng thuật che mắt để biến thành hình dạng của mang bách kiềm, mạo danh người khác, khiến hải quan cũng bối rối. Lần này, Bắc Tuyền lại nghịch ngợm, biến mình thành một tráng sĩ cơ bắp, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với sở thích thẩm mỹ của anh. Dù không biết là để thử thách hay trêu chọc, nhưng chắc chắn là cố ý, cảm giác tức giận dâng lên, Vệ Phục Uyên dồn hết sức mạnh, hôn, cắn, gặm, như muốn lột da xé xương đối phương, rồi nuốt vào bụng. Cô ấy, trong thời điểm này là Bắc Tuyền, đáp lại dữ dội, máu lên đầu, Vệ Phục Uyên suýt muốn xử tử tại. Chỗ dù anh đã sớm nhận ra mình là người đồng tính, chưa bao giờ thực sự thử, nhưng trong thời đại thông tin bùng nổ, chỉ cần lòng tìm hiểu, không có kiến thức nào không thể khám phá. Vì vậy, trong mọi tình huống không chuẩn bị, việc bừa bãi sẽ không mang lại cảm giác sảng khoái trọn vẹn, thậm chí còn có thể gây thương tích. Nghĩ lại, anh kiềm chế những phần cuối cùng đang rứt lên, hít một hơi sâu rồi buông Bắc Tuyền ra, ngồi dậy. Vậy kiếp trước của cậu rốt cuộc trông như thế nào? Anh hỏi, lau nhẹ môi ướt. Bắc Tuyền cười khẩy, trả lời, tôi không nhớ rõ. Mặc dù Bắc Tuyền đã quên hầu hết chuyện cũ, nhưng hình dáng kiếp trước của mình anh vẫn nhớ. Cậu chết trong một khu dưỡng xác, thi thể ngâm trong dòng suối đầy âm khí và oán khí suốt hàng trăm năm, không hề rửa sạch. Vì thế, cậu luôn canh giữ thân xác mình cho đến khi tu thành nửa quỷ tiên. Tuy nhiên, vì thời gian đã trôi hơn 650 năm, Bắc Tuyền không muốn hiện hình thật của kiếp trước mặt Vệ Phục Uyển, cũng không muốn gợi lại những ký ức có thể làm Vệ Phục Uyển thích hơn nữa. Anh thừa nhận mình có chút ghen tị với bản thân, được rồi, đừng nghĩ nữa. Bắc Tuyền đứng dậy, vỗ nhẹ vào khuôn mặt cao ngất của Vệ Phục Uyển, thời gian không còn nhiều. Còn 2 tiếng nữa mới đến bình minh, tranh thủ ngủ một lát đi. Sau đó, anh mỉm cười nhẹ, cậu định ngủ ở chỗ tôi? Hay trở về gác mái của mình? Vệ Phục Uyển sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng tỉnh táo. Đây là cơ hội tốt nhất để anh có thể ở lại Tam Đồ Xuyên, thay vì trở lại gác mái nhỏ, tôi, hành lý vẫn còn ở căn hộ khách sạn. Anh nói, rút áo khoác, lấy chăn của Bắc Tuyền trải ra. Tôi sẽ ngủ ở đây. Bắc Tuyền gật đầu, đồng ý, không lời nào thêm, anh tháo nằm cùng Vệ Phục Uyển dưới cùng một chiếc chăn. Ngày ngày 3 tháng 8, 5 giờ sáng, ở một căn hộ cũ kỹ, Hứa Lôi mở mắt, nhìn thấy vòng sáng mờ ảo, không phân biệt hướng. Cô bật dậy, nhưng vì chỗ hẹp, cô ngã rơi xuống đất, nôn ra một đợt nôn kinh hoàng. Khi hết sạch, cô cảm thấy hơi thở nhẹ hơn. Đây không phải lần đầu cô có giấc mơ tiên tri, nhưng lần này cô nhận thức rõ ràng hơn về ý nghĩa thực sự. Giấc mơ dường như là một hành vi giết người vô thức nhưng có định hướng. Không không thể, cô thở. Tay bám vào cánh tay, móng tay cắm sâu vào da, máu chảy ra từng vết hình bán nguyệt, không không phải như vậy, giọng cô run rẩy vì axit dạ dày. Mình không phải mình, không phải mình, cố phủ nhận. Hứa Lôi vẫn nhớ rõ mọi chi tiết trong giấc mơ, cô đã tìm về Phục Uyển và suýt nữa nhảy từ tầng cao nhất của khách sạn xuống. Lý do chỉ là muốn biến giấc mơ tiên tri thành hiện thực. Từ khi bố cô gặp tai nạn, đến tai nạn xe của chị gái, cùng những vụ tự sát của các streamer, tất cả đều do cô gây ra. Nhận ra điều này, cô vừa khóc vừa cười, mình giết người ha ha ha, mình giết người. Lôi đứng lên, gãi vào cánh tay, cố gắng dùng nỗi đau để bình tĩnh, nhưng vô ích. Hai thập kỷ tự lừa dối bản thân, khi sự thật bộc lộ, cô như phát điên, không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu không phải như vậy, nếu có thể kiềm chế, bọn chúng sẽ không bao giờ chết. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô nghĩ đến việc tự kết liễu, cô kéo ngăn. Kéo, rút một con dao rọc giấy, cắt vào cổ tay. Lạnh buốt, sau đó là cơn đau như bị thiêu, máu nhẹ chảy lên, ngay lập tức cô tỉnh táo lại, đứng im lặng nhìn vào vết máu trên cổ tay. Trong khi máu ngừng chảy, mình không muốn chết, cô thở nhẹ, dù là giấc mơ tiên tri hay năng lực giết người, đều không phải điều cô muốn. Không ai từng giải thích cho cô nghĩa vụ của những việc này, cũng không ai chỉ dạy cô cách đối diện. Đây không phải lỗi của mình, không phải lỗi của mình, cô lẩm bẩm, nếu không phải lỗi cô, tại sao lại phải chịu cái chết chuộc tội? Cô buông dao rời, ngẩng đầu nhìn ra màn đêm trước bình minh, nếu không ai khác biết, có lẽ cô không cần phải chết. Chương 113, Tân Hông Gầy, ngày 3 tháng 8, thứ ba, 12 giờ 20 phút trưa, sau một buổi tối đầy nhiệt tình, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên ngủ tới giữa trưa. Nếu không phải vì bụng cồn cào, họ có thể ngủ thẳng đến tối. Khi Bắc Tuyền mở mắt, ánh nắng gay gắt xuyên qua khe hở của rèm chiếu thẳng vào mặt, làm cho mắt cậu chói lóa, ngay lập tức đưa tay lên che. Nhưng ngay cả lúc cử động, cậu đã cảm nhận được một sức nặng đang ghì chặt cánh tay mình. Cánh tay của Vệ Phục Uyên đang vắt ngang qua người, như sợ cậu bỏ trốn, ôm chặt lấy cậu trong lòng. Bắc Tuyền mỉm cười, hơi bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự ngọt ngào. Cậu nâng mí mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy chiếc cằm rõ ràng, đường nét quyết đoán. Nghĩ rằng Vệ Phục Uyên có lẽ vẫn chưa tỉnh, Bắc Tuyền nhẹ nhàng nâng cánh tay của ngốc Hắc Si lên, dự định lén lút giật ra, nhưng Vệ Phục Uyên lập tức phản ứng. Cánh tay dài vươn ra, ôm Bắc Tuyền chặt hơn, ghì anh vào lòng, cầm dựa vào đầu người yêu, vùi vào mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, rồi hít một hơi thật sâu, nếu tỉnh rồi thì dậy đi. Bắc Tuyền nhẹ nhàng đẩy Vệ Phục Uyên, chưa đến giờ sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa đi. Vệ Phục Uyên thực sự rất đói, nhưng chăn ấm nhất là khi có Bắc Tuyền trong đó, quá thoải mái khiến anh khó rời ra. Anh như một chú chó lớn nũng nịu, nhắm mắt hừ hừ hai tiếng, tay chân ôm chặt Bắc Tuyền, lẩm bẩm. Anh vẫn chưa tỉnh, Bắc Tuyền quyết liệt bẻ tay vào eo Vệ Phục Uyên một cái. Vệ Phục Uyên á, kêu thảm thiết, cuối cùng mở to mắt. Dậy đi, Bắc Tuyền nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay, ngồi dậy, đi rửa mặt, xuống lầu ăn no rồi tính. Hiện là nghỉ hè, thời điểm phụng hưng nóng nhất trong năm, hai người mặc áo ngủ lụa mỏng, vừa mỏng manh vừa làm nổi bật thân hình săn chắc, đặc biệt là đôi xương bả vai đẹp như đôi cánh bướm. Vệ Phục Uyên cũng đứng dậy, ôm Bắc Tuyền từ phía sau, gác đầu lên vai anh, nhẹ nhàng cọ vào vai người đối phương và hỏi, vậy ăn trưa xong có ngủ cùng nhau nữa không? Bắc Tuyền không có ý định đáp lời, giả vờ như không hiểu, gạt bỏ vật trang trí lớn trên lưng, nhanh chóng khoác một chiếc áo mặc nhà mùa hè rồi ra khỏi phòng. Vệ Phục Uyên sờ mũi, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi nhanh nhẹn lật người nhảy xuống giường, hùng hục đuổi theo. Hai người đứng song song trước bồn rửa mặt, tự chỉnh trang gọn gàng rồi cùng nhau đi xuống lầu. Họ ngửi thấy mùi thơm của bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn. Khương Nam Ngạn một tay cầm chén, một tay cầm đũa, ăn rất ngon lành. Điền Gia Tân, người không cần ăn cơm để lấp đầy dạ dày, ngồi cạnh bàn trên một chiếc đệm nâng ghế cho trẻ sơ sinh, trong tay bưng một ly trà nghệ thuật nhỏ, nhấm nháp loại trà đại hồng bào hảo hạng mà anh yêu thích nhất. Ô a, thơm quá. Bắc Tuyền ngồi xuống, lướt mắt qua các món ăn, cơm nếp bát bảo, nấm hương cải dầu, mầm đậu Hà Lan sốt canh, ngỗng chay kho tương, cà tím xào đậu que, mì trộn cải trắng và gỏi cuốn Việt Nam. Tất cả đều là món chay, nhưng trình bày tinh xảo, không hề giống những bát cơm hộp bình thường. Ai nha, sao hôm nay lại phiền Gia Tân xuống bếp vậy? Ừm hừ, Điền Gia Tân cầm ly trà, ánh mắt thầm sâu khó đoán, không phải để chúc mừng sao? Về Phục Uyên hỏi, chúc mừng cái gì? Điền Gia Tân nhướng mày, liếc nhìn anh, đương nhiên là chúc mừng hai người đã thành tựu chuyện tốt rồi. Về Phục Uyên sờ cầm, giọng hơi tiếc nuối, cái này thì thật ra vẫn còn lì, chưa kịp nói đã bị Bắc Tuyền đá một cái dưới gầm bàn, buộc anh phải nuốt nửa câu lại. Hừ, Về Phục Uyên trong lòng tức giận, xem tôi tối nay sẽ nấu gạo thành cơm, không phụ lòng nồi cơm nếp bát bảo của Gia Tân. Dĩ nhiên, Về Phục Uyên không dám thốt ra khát vọng hùng tráng ấy, vì sợ Bắc Tuyền tối nay không cho anh vào phòng. Điền Gia Tân ít xuống bếp, vì là cây điền thất, không thích dính dáng tới thịt cá, chỉ làm món chay, nhưng tay nghề vô cùng xuất sắc. đặc biệt là nồi xôi thập cẩm ngọt, gạo trong suốt, phần nhân đậu đỏ bọc bên trong ngọt mà không ngấy, ngay cả về Phục Nguyên, người vốn không mấy hứng thú với đồ ngọt, cũng ăn liền ba bát lớn. Sau bữa trưa, về Phục Nguyên năn nỉ Bắc Tuyền cùng anh đến khách sạn căn hộ để trả phòng và thu dọn hành lý. Chúng ta bây giờ đều ở bên nhau rồi, đương nhiên tôi phải dọn về đây chứ, về Phục Nguyên nói với giọng hợp lý, cậu nói đúng không? Bắc Tuyền liếc mắt trả lời, chúng ta ở bên nhau từ khi nào? Về Phục Nguyên giật mình, tự nhủ chẳng lẽ đã hôn nhau nhiều lần mà vẫn chưa tính là ở bên nhau sao? Khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Bắc Tuyền, anh lập tức phản ứng, nhận ra đây chỉ là trò đùa tình thú. Nghĩ đến đây, về Phục Nguyên phản ứng nhanh và dứt khoát, một tay bẻ vai Bắc Tuyền, ép anh vào lưng ghế sofa trong phòng khách, không nói lời nào mà hôn lấy. Ôi mắt của tôi, Khương Nam Ngạn vừa rửa bát xong, bực bội che kín mắt, tôi thà mọc lỗ kim hơn. Hai người muốn thể hiện tình cảm mà không quan tâm tới cảm xúc của khán giả vô tội, về Phục Nguyên bỏ qua lời phản đối, hôn Bắc Tuyền cho đến khi anh không thở nổi mới buông ra, như vậy có tính là ở bên nhau không? Về Phục Nguyên cúi đầu tựa trán vào trán Bắc Tuyền, nhẹ giọng hỏi. Khương Nam Ngạn đứng ngoài, mắt trắng lên trời, bực bội bỏ đi. Bắc Tuyền không đưa ra câu trả lời trực diện, chỉ ngẩng đầu lên, chạm nhẹ môi ướt của về Phục Nguyên như chuồn chuồn lướt nước. Vậy cậu đi cùng anh trả phòng và lấy hành lý được không? Về Phục Nguyên vẫn kiên trì, tiếp tục kế hoạch trở về Tam Đồ Xuyên. Khuôn mặt Bắc Tuyền còn vương vấn chút ửng hồng, nhưng rồi thu lại nụ cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Anh hỏi, anh nghĩ kỹ rồi chứ? Về Phục Nguyên hiểu ý, gật đầu mạnh mẽ. Tiểu vệ Bắc Tuyền ôm lấy mặt về Phục Nguyên, anh biết mà, chuyện này rất nguy hiểm. Cậu dừng lại một chút, ánh mắt thêm nặng nề, hơn nữa, có lúc nào em không thể bảo vệ được an? Về Phục Nguyên thu lại dáng nũng, Bắc Tuyền, anh không cần em bảo vệ. Anh buông tay, hai người trở lại tư thế ngồi đối mặt. Tin anh, ánh mắt về Phục Nguyên kiên định, giọng dứt khoát, anh sẽ ngày càng mạnh hơn, một ngày nào đó sẽ đến lượt anh bảo vệ em. Anh chỉ vào mình, hơn nữa, so với lúc đầu, anh bây giờ thực sự đã tiến bộ không ít, đúng không? Bắc Tuyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của tiểu chó săn nhà mình, im lặng một hồi lâu. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng cậu thỏa hiệp, được rồi, vậy cậu cứ dọn về đây đi. Bắc Tuyền thở dài, tiếp tục làm trợ lý cho anh, được không? Về Phục Nguyên nhướng mày, thắc mắc sao vẫn là trợ lý, không phải là chồng. Nhưng nghĩ lại, hiện tại anh chưa hòa giải với bố mẹ, thẻ tín dụng và tiền tiết kiệm đều bị đóng băng, chỉ còn có Bắc Tuyền bao nuôi. Kiểu thiết lập trên giường gọi là vợ, dưới giường gọi là sếp cũng khá thú vị, anh không thấy lỗ hổng nào. Vâng, sếp. Về Phục Nguyên cúi sát lại, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Bắc Tuyền, để lại một vết trăng nhợt nhạt, tiểu đệ xin nghe sai khiến. Vậy, chỉ chưa đầy một tuần, Về Phục Nguyên đã chính thức trở lại công ty trách nhiệm hữu hạn phát thanh Tam Đồ Xuyên, và Bắc Tuyền, người trước nay chỉ có một cộng sự, giờ lại có thêm một trợ lý. Đối với sự thay đổi này, Khương Nam Ngạn tỏ vẻ không sao, Điền Gia Tân thích nghe ngóng. Chỉ Chu Lăng cảm thấy khó chịu vì kéo người thường vào cuộc, nhưng vì không có chỉ thị nào, cô đành tạm thời chấp nhận. Lần này Về Phục Nguyên không muốn ở gác mái nữa, tự động dọn hết hành lý vào phòng Bắc Tuyền và đóng quân, không rời đi nữa. Đây là buổi tối đầu tiên Về Phục Nguyên trở lại Tam Đồ Xuyên và chia sẻ chung chăn gối với Bắc Tuyền. Buổi tối ấy, Bắc Tuyền tự nhiên đưa cho Về Phục Nguyên một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi chui vào chăn, đắp chăn kín, nhắm mắt vờ như sắp ngủ ngay lập tức, không cho đối phương cơ hội lấy ra dầu bôi trơn hay bao cao su nhỏ. Về Phục Nguyên đành ôm hận cắn răng, lặng lẽ nói một câu tương lai còn dài, rồi ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày ngày 5 tháng 8, thứ tư, 2 giờ sáng. Trong phòng im ắng, ngoài tiếng gió điều hòa vù vù và tiếng thở nhẹ của Về Phục Nguyên, không còn âm thanh nào khác. Đột nhiên một tiếng rắc nhẹ vang lên từ đâu đó trong phòng, Bắc Tuyền mở mắt, ánh mắt thanh minh, biểu cảm hờ hững, không chút mơ màng của người vừa tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, động tác uyển chuyển như một chú mèo rừng. Quay đầu nhìn qua giường, Về Phục Nguyên vẫn ngủ say, không nhận ra người bên gối đã rời đi, chăn bị đá hết xuống, nằm hình chữ X và ngáy khò khò. Bắc Tuyền mỉm cười, không làm phiền Về Phục Nguyên, đi chân trần tới chiếc tủ 5 ngăn ở góc phòng. Trên tủ đầy những đồ vật nhỏ, người thường chỉ nghĩ đó là trang trí, nhưng những người am hiểu pháp thuật như Bắc Tuyền mới nhận ra chúng ẩn chứa gì. Tầng thứ hai của tủ đặt 4 bức tượng đất nhỏ, trong đó có một bức đã nứt đôi từ giữa, đã hỏng. Tiếng rắc vừa rồi chính là tiếng tượng đất vỡ ra. Quả nhiên đã đến rồi, Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, khoác áo khoác vào, xách chiếc vali tay màu đen, lén lút rời khỏi phòng. Chương 114, tân hôn. Bắc Tuyền khoác chiếc áo hoodie đen, kéo mũ che kín mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt trắng như tuyết, lặng lẽ lướt vào màn đêm rạng sáng như một linh hồn lướt bước giữa phố khuya. 5 phút sau, cậu đứng tại đầu con hẻm nơi bày trận mê hồn, trụ sở công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên không hề là đống đổ nát hoang tàn sắp sập, thay vào đó nó ẩn chứa một càn khôn độc đáo. Tòa nhà được bố trí hai tầng trận pháp. Tầng thứ nhất nhắm vào người sống trên dương gian, có thể khiến họ mất phương hướng một cách vô thức, rơi vào ma đánh tường. Tầng thứ hai dùng để đối phó với các vật thể phi nhân loại, đặc biệt là những thực thể có âm khí nặng nề, nó như một tấm chắn ngăn âm dương, khiến âm hồn quán quỷ khó tiếp cận. Do đó, đa số người không hề nhận ra sự tồn tại của tòa nhà hai tầng rưỡi này. Chỉ khi có thiên phú đặc biệt như vệ phục uyên, hoặc thông thạo thuật trận pháp, bùa chú, hoặc được chủ nhà mời, người ta mới có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Những thứ ở bờ bên kia, dù tu vi kém một chút, cũng không thể tiếp cận Tam Lồ Xuyên, chỉ có thể quay quẩn bên ngoài trận pháp. Bắc Tuyền nghĩ đến bức tượng đất nứt, làm đôi ở tầng 2 của quầy ngũ đấu, môi khẽ nhếch, cười lạnh lùng. Rõ ràng, tối nay lại có một vị khách không mời mà đến. Dù không vào được cửa, vị khách vẫn chưa từ bỏ ý định rung chuyển trận pháp, tìm cách xâm nhập. Tuy nhiên, năng lực của đối phương chưa đủ, khiến bốn mắt trận tứ quỷ lâu, khuê, lâu, mão, tuy, chỉ phá hủy được phần đầu tiên. Bắc Tuyền nhanh chóng phát hiện vị khách đang nỗ lực đột phá trận pháp. Thật vậy, người đó chính là Hứa Lôi mà cậu đã chờ đợi suốt đêm, hay đúng hơn, là linh hồn ly thể của cô Ngôn Linh. Hai, Bắc Tuyền thở dài, tiếc nuối nói với linh hồn, dường như vô tri vô giác thực hiện tâm nguyện của bản thể. Đáng tiếc là cô vẫn chọn con đường sai lầm nhất. Dù Ngôn Linh không muốn hại người, cậu vốn định giao cô cho Đặc Thất chuyên nghiệp hơn xử lý. Nhưng mọi người đều có lòng ích kỷ, và Hứa Lôi đã phạm sai lầm lớn, thay vì suy nghĩ cách chuộc tội, cô theo bản năng cho rằng chỉ cần GTT người biết ơn, sẽ không ai biết cô đã làm gì. Cô là Ngôn Linh, sở hữu năng lực nói là làm ngay mà thậm chí cô cũng không kiểm soát được. Vì vậy mong muốn của cô đã biến thành giấc mơ, trong giấc mơ, linh hồn lại ly thể, đi tìm về phục nguyên kẻ mà lần trước cô không thể gật tay khơ. Lúc này, Hứa Lôi cuối cùng nhận ra sự hiện diện của Bắc Tuyền phía sau mình, từ từ quay người lại. Ở trạng thái linh hồn, cô có khuôn mặt tú lệ, mắt hờ hững, toát ra cảm giác lạnh như xương giá, như thể không phải là người sống mà là một bức tượng băng vô tri vô giác, vô huyết. Bắc Tuyền nhao mắt, cân nhắc xem nên làm gì với Hứa Lôi. Dù vết thương chưa lành, đối mặt với một Ngôn Linh non nớt như vậy, cậu không cho là việc khó. Tuy Hứa Lôi vẫn là một người sống, một cô gái trẻ, dù đã hại vài mạng người và thậm chí muốn giết tiểu vệ, cậu vẫn không thể trực tiếp đánh cho cô hồn phi phách tán. Chỉ một hành động là sẽ dính líu nhân quả, Bắc Tuyền không muốn vô cớ gây thêm sát nghiệp. Tuy nhiên, để thả cô lại cũng không phải là giải pháp. Ngôn Linh của Hứa Lôi ngày một lợi hại, ngay cả khi giao cô cho Đặc Thất, nếu không giữ được, cô có thể ngủ rồi lại chạy ra gây phiền phức cho tiểu vệ, không thể nào câu hồn vào mê thần phiên được. Mặc dù câu hồn dường như là phương pháp ổn thỏa nhất lúc này, nhưng một khi linh hồn bị câu đi, bản thể Hứa Lôi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê lâu dài, nhanh chóng suy yếu. Nếu kéo dài quá lâu, người nhà có thể quyết định rút ống thở, Hứa Lôi cũng sẽ được xem như chết. Bắc Tuyền nhìn Hứa Lôi im lặng, vết nhăn giữa hai lông mày sâu hơn. Cứ câu lên trước đã. Cậu đã hạ quyết định. Ngày mai sáng sớm sẽ mang linh hồn cô đến nhóm người Đặc Thất để giải quyết ngay lập tức. Nghiên cứu nhanh, cậu lật cổ tay, hiện ra bút khuynh quang vạn tượng, rạch ngón tay, dùng máu làm mực vẽ bùa Bắc Tuyền và Hứa Lôi, một người một hồn, đứng ở đầu hẻm, những người qua đường thỉnh thoảng không một ai chú ý, thậm chí không liếc mắt qua. Linh hồn Hứa Lôi không suy nghĩ như người thường, mục tiêu duy nhất của cô là tìm về phục uyên để diệt khẩu. Vì vậy, cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, dự đoán liệu hành động của anh có gây uy hát thê cho mình hay không. Đây là cơ hội tốt nhất để Bắc Tuyền dùng phù chú bắt giữ cô, nhưng ngay khi bùa chú chỉ còn thiếu một nét cuối cùng, linh hồn Hứa Lôi đột nhiên lóe lên, rồi biến mất nhanh như làn khói nhẹ. Bắc Tuyền, chuyện gì vậy? Cậu xóa bỏ bùa chưa hoàn thành, nét mặt hiếm hoi hiện ra một tia bối rối. Tại sao linh hồn của Hứa Lôi đột nhiên rời đi, ngày 4 tháng 8, thứ tư, 6 giờ 2 phút sáng sớm? Vệ phục nguyên ngủ thật sâu trong chăn của Bắc Tuyền. Khi mặt trời lên, anh không cần chuông báo thức, tự giác tỉnh dậy, cảm thấy một đêm không mộng mị, giấc ngủ thật tốt đến mức thậm chí khiến người khác phải thắc. Anh nhìn Bắc Tuyền nằm bên cạnh, lòng vừa mềm vừa ngọt, lần đầu tiên cảm nhận niềm vui của tình yêu hiện tại. Anh không nỡ đánh thức Bắc Tuyền, nên cúi đầu khẽ hôn lên má người yêu, rồi lặng lẽ dậy, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Do cha mẹ cắt khẩu phần, tài chính eo hẹp, tập thể hình hay luyện các kỹ năng chiến đấu đều tốn tiền, về phục nguyên đã có thời gian không đến câu lạc bộ. Tuy nhiên, tiểu vệ bạn học của anh tự thấy mình đã là người có gia có thất, và duy trì vẻ ngoài tốt nhất trước mặt người yêu là phẩm chất cơ bản của một công tử chất lượng, không thể bỏ qua rèn luyện. Vì vậy, Anh tự giác chạy 8 km quanh công viên Nhai Tâm, rồi làm 200 hít xà trên xà đơn, cảm thấy đủ vận động, mua hai suất ăn sáng, đi bộ về Tam Đồ Xuyên. Khi anh chưa vào công ty, đã gặp Bắc Tuyền đang chuẩn bị ra ngoài ngay cửa. Về Phục Nguyên liếc mắt thấy Bắc Tuyền mặc đồ đen, khuỷu tay cong treo chiếc ô đen, tay xách cặp tài liệu, biết anh đang chuẩn bị làm việc chính sự. Nhưng bây giờ mới 8 giờ rưỡi sáng, sao Bắc Tuyền đã phải ra ngoài rồi? Về Phục Nguyên vội vàng đưa tay ngăn lại, em định đi đâu? Bắc Tuyền quay đầu nhìn anh, không mỉm cười, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Vừa hay, tiểu vệ anh đi cùng em. Về Phục Nguyên, đi đâu? Bắc Tuyền nhíu mày, đi nhà tang lễ. Xe taxi dừng trước cổng nhà tang lễ Ngân Hà ở thành phố Phụng Hưng. Bắc Tuyền dẫn Về Phục Nguyên thẳng đến phòng bảo quản thi thể. Ngoài cửa đã có nhân viên đang chờ. Bắc Tuyền cung cấp thông tin, nhân viên dẫn họ vào. Trong phòng bảo quản có một người đàn ông cao lớn, râu quai nón. Về Phục Nguyên cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ngay. Xin chào. Bắc Tuyền bước tới, bắt tay với người đàn ông râu quai nón. Về Phục Nguyên, người hay quên chuyện, nhớ lại, 2 tháng trước, khi họ thoát khỏi không gian mảnh ở thôn Huyền Môn, chính người này đã dẫn đội dọn dẹp mớ hỗn độn, xử lý hậu quả. Người đàn ông tự xưng là người của Đặc Thất, nhưng khi Bắc Tuyền hỏi Đặc Thất viết tắt của cơ quan nào, ông gạt lời trẻ con không nên hỏi linh tinh. Người đàn ông không lãng phí thời gian vào những lời xã giao, dẫn hai người tới tủ lạnh, kéo ra một ngăn. Trong ngăn là một thi thể được phủ vải trắng, hình dáng cho thấy có lẽ là một phụ nữ dáng người nhỏ nhắn. Vải trắng được vén lên, sao có thể? Vệ Phục Nguyên thất thanh kêu lên, Hứa Lôi, cô ấy chết thế nào? Vết thương chí mạng ở đây. Người đàn ông nhẹ nhàng lật mặt cô gái, vén mái tóc rối bù lên, để lộ huyệt thái dương bên trái. Ở đó có một đốm đen lớn bằng móng tay út. Một đòn chí mạng. Người đàn ông nói, thủ đoạn lão luyện và tàn nhẫn, rõ ràng là việc làm của người trong nghề. Dù Về Phục Nguyên đã luyện tập chiến đấu khá lâu, anh tạm thời không thể xác định vết đốm đen do loại vũ khí nào gây ra. Tuy nhiên, anh không ngay lập tức nêu ra nghi vấn, mà nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại. Người đàn ông râu quai nón nói với Bắc Tuyền và Về Phục Nguyên rằng sáng nay, dì của Hứa Lôi gõ cửa gọi cô bé dậy ăn sáng, không nghe trả lời, tự mở cửa và phát hiện cô bé nằm ngửa trên giường, mắt trợn tròn, đã ngừng thở. Gia đình Hứa Lôi lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng đến, sơ bộ khám nghiệm hiện trường. Cửa sổ và cửa phòng đóng chặt, không có dấu vết xâm nhập, trên. Người cô gái không thấy vết thương chí mạng rõ ràng. Cảnh sát cho rằng Hứa Lôi có thể tử vong vì bệnh cấp tính, đưa cô đến nhà tang lễ, chờ điều tra tiếp theo. Lúc này, Bắc Tuyền lên tiếng, ba hồn bảy phách của cô ấy không còn. Người đàn ông râu quai nón chỉ vào đỉnh đầu cô gái, ra hiệu cho Bắc Tuyền sờ. Bắc Tuyền không đeo găng tay, trực tiếp dùng tay sờ, ngay sau tìm thấy một vết lõm rất nhỏ trên đỉnh đầu Hứa Lôi. Người đàn ông ngắt lời, cái này chắc được tạo ra bằng một loại pháp khí như đinh sắt khi người vừa mới chết, thì ra là thế. Bắc Tuyền gật đầu. Đây là để câu hồn hoàn chỉnh ba hồn bảy phách của cô ấy đi sao? Cậu nhíu mày, trầm giọng nói, xem ra, ngoài chúng ta, còn có người nào đó cũng phát hiện ra điểm đặc biệt của Hứa Lôi. Chương 115, tân hồn việc của Hứa Lôi đã được giao cho Đặc Thất. Bắc Tuyền không cần bận tâm quá nhiều. Nhưng Đặc Thất bên kia vẫn chưa bàn xong về cách xử lý cô gái này thì Hứa Lôi đã chết, và cái chết lại được ngụy trang tinh vi như một tử vong tự nhiên. Trên cơ thể chỉ còn một vết đen ở thái dương trái và một chỗ lõm nhỏ trên đỉnh đầu, không để lại bất kỳ vết thương nào. Vì vậy, Đặc Thất cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vụ việc do năng lực của Hứa Lôi được Bắc Tuyền và đồng đội phát hiện khi truy lùng quỷ khỏe, nên lần này, khi nạn nhân là Hứa Lôi, Đặc Thất mời Bắc Tuyền tới lắng nghe ý kiến của cậu. Về Phục Nguyên ngồi bên cạnh, như lạc trong sương mù, lắng nghe sếp và người đàn ông râu quai nón thảo luận về cách Hứa Lôi thực sự chết. Họ còn thả tố ảnh ra, để tiểu gia hỏa này vòng quanh một vòng khoảng 1 giờ trễ, Bắc Tuyền mới đưa Về Phục Nguyên rời nhà tang lễ. Khi biết tin Hứa Lôi đã chết, cả ngày Về Phục Nguyên đều cảm thấy chùng xuống. Mặc dù Hứa Lôi suýt nữa đã nhảy từ tầng 32 của khách sạn chung cư, nhưng cô vẫn mới quen ít ngày, vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân. Với tư cách học trưởng, Về Phục Nguyên không tránh khỏi cảm giác âm u, anh vừa mới cùng Bắc Tuyền trao đổi suy nghĩ, lúc nồng nàn và ngọt ngào, đột nhiên chuyện Hứa Lôi bị giết như một cơn nước lạnh dội đầu, làm anh mất hết hứng thú. Trong quá trình điều tra nguyên nhân chết của Hứa Lôi, Về Phục Nguyên nhận ra mình chẳng giúp gì được, cũng không muốn hỏi sâu hơn, nên chuyển đề tài sang việc khác. Cái gì? Bắc Tuyền nhướng mày, hơi ngạc nhiên, anh muốn học đạo thuật. Về Phục Nguyên gật đầu mạnh mẽ, anh vừa nghe Bắc Tuyền và người đàn ông râu quai nón thảo luận, phần lớn không hiểu. Trong đầu lóe lên nhiều ý tưởng, nhưng lại sợ mình quá ẩu, làm lộ mình là người bình thường, kém cỏi trong thuật pháp, nên anh nuốt hết lời. Cảm giác này khiến Vệ Phục Uyên bực bội, nên anh quyết tâm muốn học đạo thuật với Bắc Tuyền, hy vọng lần sau mình có thể giúp đỡ được một chút, nhưng Bắc Tuyền lắc đầu, không được. Anh không hợp để học đạo pháp, Vệ Phục Uyên lập tức nở cơn giận, em còn chưa dậy, sao biết anh không học được. Anh suýt nữa nắm lấy vai Bắc Tuyền và lắc mạnh, lần trước em dạy tó cái gì mà thần tướng thuật, chú văn hơn trăm chữ khó đọc chết tiệt, tôi chẳng phải thuộc lầu không sai một chữ sao? Học vậy không tốt cả, Bắc Tuyền nghiêng đầu nhìn, mím môi khẽ cười, vậy anh còn nhớ mình thuộc mất bao lâu không? À, Vệ Phục Uyên cứng họng, nhớ lại nỗ lực đau khổ khi lẩm bẩm đến nửa đêm, dù cảm động nhưng vẫn cứng miệng, dù sao anh cũng đã thuộc hết, Bắc Tuyền cười lắc đầu, anh đó, trong đầu chứa quá nhiều thứ rồi. Học thêm nữa cũng không nhét vào được, thực ra, Vệ Phục Uyên bẩm sinh có tuệ căn, mang đại công đức, vốn dĩ là mệnh cách có thể đạt thành tựu lớn. Đáng tiếc, anh lớn lên trong nhung lụa, hơn 20 tuổi rồi đã tiếp thu quá nhiều thông tin hiện đại, nên muốn lĩnh hội đạo pháp tự nhiên từ đầu đã quá muộn. Đạo pháp vốn huyền diệu, con đường học tập khô khan và cô độc. Mặc dù Vệ Phục Uyên là bạn trai nhỏ của mình, Bắc Tuyền vẫn thấy anh ngàn tốt, đáng yêu, nhưng không cho rằng mình có thể dạy được, cũng không cho rằng Vệ Phục Uyên có thể học được, thì dạy một chút thôi mà. Vệ Phục Uyên không chịu bỏ hy vọng, ví dụ khai thiên nhãn gì đó, anh vẫn học được chứ, Bắc Tuyền bĩu môi, lẩm bẩm, anh là người của em đấy, ít nhiều cũng phải giỏi hơn bây giờ một chút, để em mang ra ngoài cũng hãnh diện hơn, trong lòng Bắc Tuyền thầm thấy buồn cười, nhưng cảm nhận được một chút ấm áp. Vậy thế này đi. Cậu suy nghĩ một lát, thứ em có thể dạy anh thật sự không nhiều, nhưng Khương Nam Ngạn luyện công phu ngoại gia giống anh, Bắc Tuyền cười, anh học với cậu ấy, có lẽ sẽ thích hợp hơn, Vệ Phục Uyên mắt tròn mở to. Không thể tin nổi. Dù Tiểu Khương hiện không còn cạnh tranh với anh, cũng không phải kẻ thù, nhưng vì tính cách ngông cuồng, ương ngạnh của Vệ Phục Uyên, anh không thể cúi đầu thỉnh giáo một chàng trẻ tuổi gần bằng mình, anh ta có thể dạy cái gì? Vệ Phục Uyên không chịu, mặt dài ra, thật sự ra tay, anh ta còn chưa chắc đã thắng anh đâu, Bắc Tuyền liếc mắt, thấu tâm tư của Vệ Phục Uyên, bắt đầu xoa dịu, đâu phải bảo cậu ấy dạy anh đánh nhau. Cậu cười, anh còn nhớ chiêu cậu ấy dùng ở ban công không? Dùng cương khí bao phủ trên côn nhị khúc, có thể cản được âm khí của quỷ khỏe, Bắc Tuyền chỉ dẫn, anh có thể học cách kiểm soát năng lượng trong cơ thể từ Tiểu Khương đó. Vệ Phục Uyên gật đầu suy tư, sắc mặt dần dịu đi, sau khi suy nghĩ kỹ, anh bị Bắc Tuyền thuyết phục, quyết định không chậm trễ, lập tức liên hệ với Khương Nam Ngạn. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn uy chát cho đồng chí Tiểu Khương. Khương Nam Ngạn nhanh chóng đồng ý, hai người hẹn tranh thủ kỳ nghỉ hè, mỗi buổi chiều đặt huấn 2 tiếng ở ban công Tam Đồ Xuyên. Cho đến khi Vệ Phục Uyên có thể vận dụng công đức chi lực của mình một cách tự nhiên, ngày ngày 5 tháng 8, thứ năm, 23 giờ 57 phút, lại đến giờ phát sóng hàng tuần của Kinh Hải Già Thoại. Bắc Tuyền đã sớm ngồi trước đài, còn Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn chen chúc trong phòng bên ngoài hơi chật hẹp, bấm đồng hồ và nhấn nút tổng điều khiển. Kim dây tới vị trí 12 giờ. Bắc Tuyền nhấn nút phát sóng, chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình radio đêm khuya Kinh Hải Già Thoại, đây là MC Bắc Tuyền. Giọng Bắc Tuyền nhẹ nhàng, cuốn hút lan lên qua micro, xen lẫn tiếng nhiễu ớt của điện thoại, xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Vệ Phục Uyên nhìn người đàn ông trắng trẻo, xinh đẹp đang ngồi trước đài, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, ấm áp khó tả. Chỉ một tuần trước, anh vẫn nghĩ mình sắp bị đuổi việc, lòng đầy đau khổ và oán hận. Không ngờ, chỉ sau một vòng, anh và Bắc Tuyền, người yêu dấu, đã có thể cùng nằm chung trên một chiếc giường đương nhiên, nếu chỉ là đắp chăn ngủ thuần túy thì càng tốt. Vệ Phục Uyên chầm chầm vào đường cong cổ của Bắc Tuyền khi cậu cúi đầu điều chỉnh micro, nuốt nước bọt, cổ họng khô khát không rõ nguyên nhân. Khi Vệ Phục Uyên đang mơ màng, vô thức mất tập trung, Bắc Tuyền vừa kết thúc phím trò và thông báo chuẩn bị nhận điện thoại đường dây nóng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe một câu chuyện như thế nào đây, khoảng vài giây sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, nhấn nút nghe máy, được rồi, chúng ta hãy nghe xem anh ấy hoặc cô ấy có gì muốn nói với chúng ta. Tôi nghe rất rõ, Bắc Tuyền đáp. Xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào? Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngừng lại một lúc, cứ gọi tôi là A Kiện đi. Khi Bắc Tuyền đang trao đổi vài câu đơn giản với A Kiện, Khương Nam Ngạn ngồi trong phòng ngoài bỗng thốt lên A. Tiếng kinh ngạc của anh không truyền tới phòng phát thanh, nhưng Vệ Phục Uyên ngồi bên cạnh nghe rõ, suýt. Vệ Phục Uyên quay đầu, giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng, hạ giọng, anh la hét cái gì vậy? Khương Nam Ngạn vội kéo khóa miệng, thầm trả lời. Tôi nghe giọng anh ta tự nhiên thấy hơi quen tai, Vệ Phục Uyên nhíu mày. Giọng người đàn ông này bình thường, không khó nghe, nếu phải chỉ ra đặc điểm, Về Phục Nguyên thở dài, chỉ thấy âm địa phương, có lẽ từ Phụng Hưng hoặc các thị trấn lân cận, không trùng hợp đến vậy chứ. Về Phục Nguyên hỏi Khương Nam Ngạn. Chẳng lẽ là người quen của anh? Khương Nam Ngạn ngừng suy nghĩ, cuối cùng trả lời, tôi cũng chỉ thấy hơi quen tai thôi. Triên lúc Về Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn thì thầm trong phòng, A Kiện bắt đầu kể nỗi phiền muộn với Bắc Tuyền, nói đến thật ra tôi vừa mới kết hôn. Bắc Tuyền nói, chúc mừng. A Kiện cười khổ một tiếng, ai thật ra chẳng có gì đáng để vui mừng cả. A Kiện cho biết vợ là một học muội đại học, kém anh 3 tuổi, hoa khôi lớp, rất xinh đẹp. Anh chỉ ở mức bình thường, nhưng kiên trì. Để theo đuổi vợ, sau khi tốt nghiệp, A Kiện từ chối lời mời làm việc của một tập đoàn lớn ở phương Nam, chọn ở lại địa phương làm việc. Sau một thời gian gian khó, cuối cùng anh ôm được mỹ nhân về, và tháng trước đã tu thành chính quả, bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Tuy nhiên, sau tuần trăng mật, anh nhanh chóng phát hiện vợ mình có chút không ổn. Tiểu Lan cô ấy luôn nói, có người đang theo dõi cô ấy. Lần đầu tiên Tiểu Lan, vợ A Kiện, cảm thấy có người theo dõi là vào ngày thứ ba sau kết hôn. Khi đó họ đã đặt vé máy bay đi Maldives, bận rộn thu dọn hành lý. Buổi chiều, Tiểu Lan ra ngoài lấy một gói chuyển phát nhanh, trở về với sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay A Kiện nói rằng mình hình như bị người theo dõi. Chương 116, Tân hôn A Kiện nghe tin vợ mới cưới bị người lạ theo dõi, lập tức tỏ ra rất quan tâm. Không một lời mà anh vung cây chổi ra phía cửa, muốn khám phá kẻ dám xâm phạm phu nhân nhà mình. Anh vòng quanh một vòng trong hành lang và hiên nhà, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người khả nghi nào. Vì vậy, anh phải quay về, giải thích với Tiểu Lan rằng người ấy có lẽ đã rời đi. Nói ra thì hơi ngượng, đầu dây bên kia, A Kiện thở dài một tiếng, thật ra lúc đó tôi cứ nghĩ Tiểu Lan chỉ là vì công việc cưới xin quá mệt, thần kinh nhạy cảm thôi. Căn hộ tân hôn A Kiện mua không lớn, nhưng là một căn hộ thương mại ở khu vực tốt, mới xây, bất động sản đáng tin, an ninh khu dân cư rất chắc, khắp nơi có camera, vào ra phải quẹt thẻ, ngay cả giao hàng và đặt đồ ăn còn phải đăng ký. Từ quê nhà đến nay chưa từng nghe đồn chuyện trộm cắp hay kẻ lạ đột nhập. Sau khi an ủi vợ, hai người thu dọn hành lý rồi đi ngủ, chuẩn bị sáng hôm sau xuất phát sớm để kịp chuyến bay. Kết quả, đêm đó, khi A Kiện đang ngủ say, bỗng nghe vợ mình thốt lên một tiếng. Anh giật mình tỉnh dậy, theo tiếng vào phòng vệ sinh và phát hiện Tiểu Lan đang ngồi sụp trên sàn, mặt đầy hoảng sợ, mắt trợn tròn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lúc đó tôi hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì. A Kiện bên kia trả lời, Tiểu Lan nói cô ấy nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa sổ. Anh cười khổ, nhấn mạnh lại một lần, bạn có tin được không? Cô ấy lại nói ngoài cửa sổ có người. Căn nhà mới của cặp vợ chồng trẻ chỉ rộng hơn 70 m², có một phòng vệ sinh có một ô cửa sổ, kính dán giấy nhám, thường chỉ mở một khe hở nhỏ để thông gió. Điều này không phải là mấu chốt. Mấu chốt là họ ở tầng 18, phía bên ngoài cửa sổ không có gì tựa, chỉ là một bức tường vuông góc. Thậm chí không có chỗ đặt tay, không có tên trộm nào dám mạo hiểm leo cửa sổ ở tầng cao như vậy, nếu thật có kẻ dám, cũng phải là người nhện hay Spider-Man. Tuy nhiên, Tiểu Lan khẳng định có người ngoài cửa sổ. A Kiện ngay lập tức đẩy cửa sổ ra, kiểm tra tỉ mỉ. Bắc Tuyền hỏi, vậy anh có tìm thấy người không? A Kiện thở dài, đương nhiên là không có, ngoài cửa sổ không có gì cả, không có chim đêm, không có dơi, thậm chí không có côn trùng, chỉ có màn đêm vô tận và làn gió nam thổi qua. Lúc này A Kiện gần như đã khẳng định vợ mình chỉ là thần kinh quá nhạy cảm, thậm chí có chút bệnh tâm thần. Anh ôm người vợ một trận trấn an, nói rằng ngoài cửa sổ không có ai, cô ấy chắc chắn đã nhìn nhầm vì kính dán giấy nhám khó thấy gì cả, nhưng lần này Tiểu Lan không nghe lời an ủi. A Kiện nói trong điện thoại, cô ấy rất kiên quyết, cô ấy tuyệt đối không nhìn nhầm. Tiểu Lan chỉ vào tấm gương nửa người gắn trên bồn rửa, cho biết mình thấy trong gương phản chiếu ra ngoài cửa sổ có bóng đen lóe, rồi quay đầu lại, xuyên qua khe hở và thấy một con mắt. Bắc Tuyền ngắt lời A Kiện đang kể, vợ anh có mô tả con mắt như thế nào không? Có, A Kiện trả lời, cô ấy nói con mắt đó có đồng tử màu vàng hồng. Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung, giống như mắt quái vật. Nghe đến đó, Về Phục Nguyên cũng không biết nên đồng cảm với A Kiện hay đồng cảm với Tiểu Lan. Nếu Về Phục Nguyên không vì duyên xảo hợp mà vào công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên, anh chắc sẽ nghĩ cô gái kia 8 phần là điên, 2 phần còn lại là dùng chất gây ảo giác. Nếu A Kiện có thể gọi tới đường dây nóng của Kinh Hải Già Thoại, chứng tỏ sự việc có liên quan tới quỷ khuê này chẳng lẽ không phải là quỷ khuê đang nhìn trộm sao? Về Phục Nguyên lẩm bẩm, đồng thời liếc nhìn Khương Nam Ngạn ngồi bên cạnh. Khương Nam Ngạn trước đó thường nói nhiều, nhưng lúc này lại lặng lẽ. Đồng chí Tiểu Khương môi mím chặt, ánh mắt đăm đăm, không chớp nháy nhìn chằm chằm qua bức tường kính, như muốn xuyên qua micro hay tai nghe của Bắc Tuyền. Về Phục Nguyên, anh vỗ vai Khương Nam Ngạn, đối phương run lên như bị điện giật. Hồn hạ ngay lập tức, A Kiện tiếp tục, ngày hôm sau, chúng tôi liền đi Maldives, Tiểu Lan bị kinh hãi 2 lần, tinh thần không ổn, nhưng họ không hủy bỏ chuyến trăng mật, thay vào đó họ lên máy bay 10 giờ, tới Maldives. A Kiện chỉ nghĩ vợ mình quá mệt, thần kinh căng thẳng, chỉ cần ở nơi nghỉ dưỡng đẹp, tận hưởng biển, nắng và cát, rồi hồi phục. Nhưng sự việc phát triển ngoài dự đoán, đêm đầu tiên ở khách sạn, Tiểu Lan nói với tôi, con mắt đó vẫn đi theo cô ấy. Tiểu Lan nửa đêm giật mình tỉnh giấc, vừa khóc vừa la hét lớn, cả người rơi vào trạng thái cuồng loạn, giật mình mạnh, gần như A Kiện một người đàn ông to lớn cũng không thể kiểm soát cô ấy. Tiếng hét chói tai và tiếng động lộn xộn trong phòng làm mọi khách hàng bên cạnh rung lên. Nhân viên phục vụ và bảo vệ nhanh chóng gõ cửa, A Kiện ngượng ngùng mở cửa, không ngờ Tiểu Lan một bước xông vào, túm lấy nhân viên phục vụ và hét lên, phòng khách sạn không sạch sẽ, có ma. Nhân viên phục vụ là một Hoa Kiều, nói tiếng phổ thông không chuẩn, vừa xấu hổ vừa bất tiện, khuyên bảo đổi phòng cho hai người đêm đầu tiên bình an qua ngày hôm sau, hai người theo lịch trình, đến khu lặn san hô. Dưới nắng gắt và gió ấm, tinh thần Tiểu Lan bớt cô lập hơn. Huấn luyện viên lặn ở đây là cặp đôi người địa phương, cao lớn, tướng mạo vạm vỡ, vô cùng nhiệt tình. Họ cầm tay dạy khách cách sử dụng mặt nạ thở và điều chỉnh ống dưỡng khí, sau khi phiên dịch dặn dò các lưu ý, liền dẫn xuống nước. Thời gian lặn khoảng 20 phút. Trong suốt quá trình, khách hàng chỉ cần ngồi yên, huấn luyện viên sẽ nắm thường, kéo về khi muốn dừng lại, chụp ảnh hay cảm thấy không khỏe. Lúc đó tôi rất lo cho Tiểu Lan, vì thế trước khi xuống nước tôi đã nói rõ với huấn luyện viên, tôi sẽ luôn ở sau cô ấy, A Kiện nói. Sau đó, tôi cuối cùng phát hiện tình hình có chút không ổn khi anh còn cách Tiểu Lan chưa đầy 5 mét, vùng biển trong xanh, ánh nắng tốt, tầm nhìn rõ ràng, anh thấy Tiểu Lan đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Anh không tin vào mắt mình, A Kiện khẳng định với Bắc Tuyền rằng Tiểu Lan và huấn luyện viên của cô đang bơi phía trước anh ở một khu vực trống hoàn toàn, không có người, không có cá lớn, không có đá ngầm. Nhưng cô đột nhiên còn chùng xuống, chân như bị treo quả cân, nhanh chóng chìm sâu. Tiểu Lan sợ hãi, tay chân giãy giụa, huấn luyện viên lặng nắm chặt cánh tay cô, cố kéo lên, một người đàn ông Mỹ gốc Phi cao khoảng 1m80, trong môi trường có sức. Nổi của nước biển, không thể di chuyển giống như không kéo được một khối gang nặng bằng cân. Huấn luyện viên hoảng loạn, vẫy tay kêu đồng đội giúp. A Kiện và huấn luyện viên của anh cũng vội vã tiến lên, một người nắm tay một người đỡ, cố đưa Tiểu Lan lên, nhưng không có tác dụng. Lúc đó tôi thật sự sợ hãi, đầu dây bên kia, A Kiện vẫn còn tiếng run, cô ấy thật sự rất nặng. Mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng cảm giác trên người cô như treo một thứ gì đó khổng lồ, rất nặng, trong lúc giãy giụa, ống dưỡng khí của cô bị rơi, bong bóng khí tràn ra, tầm nhìn mờ. Khi A Kiện nghĩ Tiểu Lan sắp chết đuối, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, và lúc hai huấn luyện viên một bên cùng phát lực, quỳnh một tiếng kéo cô lên khỏi mặt nước. Tiểu Lan được cứu, nhưng cô còn rất hoảng sợ, cô không muốn ở lại Maldives, khóc lóc đòi về nước ngay hôm nay. A Kiện cũng kinh hoàng, hơn nữa sau khi trải qua cảm giác nặng nề kỳ quái, dù là người vô thần kiên định, cũng không thể giải thích bằng thần kinh quá nhạy cảm hay ảo giác. Còn nữa, nói về những gì khiến anh sợ, giọng A Kiện nhẹ dần, khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, huấn luyện viên lặn người Mỹ gốc Phi của Tiểu Lan nhờ phiên dịch truyền cho chúng tôi một câu. Sau một hồi nuốt nước bọt, anh tiếp, anh ấy nói, khách hàng vừa rồi bị ác linh nhập. Bắc Tuyền hỏi nhẹ, vậy anh nghĩ sao? Tôi vốn không tin. Ma quỷ, nhưng A Kiện cười khổ một tiếng, nhưng từng chuyện này, thật không thể không tin. Giọng anh run rẩy cuối câu, sau đó một tháng gần như không ngừng nghỉ. Bạn biết không, người dẫn chương trình, thực sự, vợ chồng tôi gần như không có một ngày yên ổn nào. Chương 117, tần hôn. Khi A Kiện kể xong, anh như sắp rơi lệ. Bắc Tuyền một lần trấn an, ngay lập tức làm người đàn ông đang gọi điện kia bình tĩnh lại. A Kiện bảo rằng, kể từ khi trở về Maldives, những hiện tượng là quanh vợ anh vẫn không ngừng lặp lại. Tiểu Lan, cô gái vẫn cảm thấy bị ai đó theo dõi, bất kể ngày đêm, trong nhà hay ngoài đường, ở nơi đông dân cư hay khi một mình. Bất chợt liếc qua những góc khuất, cô nhìn thấy một bóng đen lặng lẽ dõi theo, nhưng khi quay lại, mọi thứ lại tan biến. Về Phục Nguyên đang ở phòng bên ngoài, nghe xong không nhịn cười. Thật ra, nếu ai lúc nào, ở đâu cũng chỉ cần liếc một góc mắt là thấy có người đang dõi theo, thì người đó gần như sẽ bị suy nhược tinh thần. Điều tồi tệ hơn là chỉ mình họ mới có thể thấy, dù sợ hãi đến đâu, mô tả sự kỳ dị của quỷ quái đến bao nhiêu, người khác bạn bè, người thân, thậm chí người qua đường cũng không cảm nhận được nét nào, thay vào đó họ chỉ lén bàn tán, tự hỏi người đó có bị điên không. Về Phục Nguyên ôm cánh tay run rẩy, nhẹ nhàng lẩm bẩm, cái này thật quá thảm, ừm. Khương Nam Ngạn, người bên cạnh, cuối cùng cũng mở miệng. Ánh mắt anh xa xăm, giọng nói u buốt, mang theo vẻ mơ hồ như đang thở dài, đúng vậy, quá thảm. Phục Nguyên ngơ ngác. Tôi chỉ thở dài một chút, không biết anh có đáng để thể hiện sự đồng cảm như bản thân cũng đang chịu đau đớn không? Đồng thời, đường dây nóng vẫn tiếp tục phát sóng, tinh thần Tiểu Lan ngày càng kém, suy yếu từng ngày, mất ngủ cả đêm, ngay cả tiếng muỗng rơi trên lầu cũng có thể khiến cô sợ hãi đến mức ngã từ ghế. Vì vậy cô không thể đi làm, chỉ có thể xin nghỉ việc để ở nhà nghỉ ngơi. Nghe vậy, A Kiện nghe giọng đầy nức nở, như thể đang âm thầm lau nước mắt trong tim, nhưng nếu chỉ có vậy thì còn đỡ. Tuyền hỏi, ồ, còn có chuyện gì nữa? Cô ấy đã nhiều lần suýt mất mạng. Sau đó A Kiện tiếp tục mô tả tình hình vợ mình. Từ Maldives trở về, anh dẫn Tiểu Lan đến cơ quan để xin nghỉ việc, hai người hoàn tất thủ tục. Khi hạ một thùng đồ cá nhân xuống lầu, Tiểu Lan bước trước anh lại trượt chân, ngay sau đó lăn xuống nửa tầng trước mặt chồng, phần eo va mạnh vào khúc của cầu thang. A Kiện hoảng sợ, vứt thùng đồ xuống, kịp đỡ vợ đang ngã. May mắn là Tiểu Lan chỉ bị bầm tím ở phần eo, vết thương nhẹ hơn anh tưởng nhiều. Cô nức nở khóc ngay tại chỗ vì sợ hãi, chui vào lòng chồng, vừa khóc vừa la lớn, không phải cô tự ngã, mà có điều gì đó túng chân cô. Đồng thời cô kéo váy lên, lộ ra đôi chân trắng nõn bị váy che khuất. Sự lúc đó tôi cũng sợ hãi tưởng đến đây. A Kiện hít một hơi sâu, tôi nhìn thấy mắt cá chân cô có một vòng bầm tím. Còn có thể nhìn thấy năm ngón tay, thật như có người thật sự đã kéo mạnh chân cô. Bắc Tuyền ừm một tiếng, cho đối phương thời gian bình tĩnh, cái này còn chưa xong. Ga Kiện hít sâu, hỏi lại bạn đã xem định mệnh chưa? Không chờ Bắc Tuyền trả lời, anh tiếp tục, tôi cảm thấy Tiểu Lan giống như những người bị thần chết theo dõi, mỗi lúc mỗi khắc đều đối mặt với nguy hiểm sinh mạng không biết từ đâu tới tiếp theo. Cô từng đến bệnh viện khám, nhưng trên đường về một tấm gạch men sứ dán tường của một tòa nhà bị bong ra, suýt nữa rơi trúng đầu cô. Không lâu sau, cô bị xe buýt móc túi kéo đi mười mấy mét, suýt nữa bị cuốn vào dưới bánh xe. Ngay cả khi không ra khỏi cửa, hệ thống điều khiển nhiệt độ của máy nước nóng trong nhà đột nhiên không nhảy, nước nóng làm tay cô bỏng một mảng da, nếu vòi sen lệch so với bình thường, sẽ gây bỏng diện rộng. Những tai nạn bất ngờ như vậy, A Kiện đã ghi nhận 7 lần, nghĩa là trung bình mỗi 3-4 ngày cô lại gặp một tai nạn. Dù mỗi lần cô đều may mắn thoát chết, sống sót, không bị thương nặng, nhưng việc lặp lại liên tục khiến bất kỳ ai cũng có thể phát điên. Chúng tôi cũng đã thử tìm người giúp đỡ hóa giải rồi. Kiện tiếp tục, chúng tôi đã đến những ngôi chùa nổi tiếng cầu bùa bình an, mời hòa thượng về nhà niệm kinh. Anh dừng lại, rồi bổ sung, người quen giới thiệu một bà cốt, bà ấy nói Tiểu Lan bị ác quỷ ám, còn là giết gà, rắc muối vật lộn rất lâu. Sau đó A Kiện cười khổ hai tiếng, nhưng vô dụng không chỉ vô dụng, ngược lại mỗi khi thỉnh người làm pháp sự, thứ đó lại càng quấy phá dữ dội hơn. Cuộc điện thoại cuối cùng bị cắt, A Kiện thốt, tôi sợ cứ thế này, Tiểu Lan và cả tôi đều không sống nổi. Ngày 6 tháng 8, thứ sáu, rạng sáng 12:35. Chương trình phát sóng xong, Bắc Tuyền tắt đài phát thanh, rời phòng, về Phục Nguyên lập tức đón lấy, như một con chó lớn đòi chủ nhân thưởng, dán trên vai cậu, cúi đầu cọ cọ vào vành tai người yêu mình. Vụ án lần này, nhìn qua dường như còn rất đơn giản, thấy Bắc Tuyền không buông tay, về Phục Nguyên trong lòng vui mừng, vấn đề hẳn là thứ đó đang theo dõi cô gái. Chỉ cần bắt được nó là được. Giọng của vệ thiếu gia một chút kiêu ngạo nói, anh đang ở chỗ tôi hơn 3 tháng, đây là lần đầu gặp vụ án truyền thống như vậy, nghe như phim ma Hồng Kông thập niên 80. Bắc Tuyền nghiêng đầu liếc nhìn người bạn học tiểu vệ, nhưng sao anh lại chắc chắn rằng A Kiện vừa gọi điện cho chúng ta, bây giờ vẫn còn sống. Vệ Phục Nguyên giật mình, tự hỏi sao mình quên mất điều đó. Kinh Hải Giả Thoại vốn không phải chương trình radio bình thường, khách mời gọi đến đường dây nóng không hề biết mình đang gọi một cuộc điện thoại như vậy, thậm chí có thể không biết mình đã chết. Nếu vị tiên sinh A Kiện vừa rồi nói chỉ là chuyện đã qua, thì có thể hiện tại anh và vợ đã bị quỷ khỏe hại chết. Vẻ mặt tự tin của anh lập tức suy sụp. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bắc Tuyền cười nhẹ, đầu tiên phải tìm ra thân phận thật của A Kiện và Tiểu Lan, còn về việc bắt đầu từ đâu, phải nhờ Chu Lăng. Tôi biết, từ lúc nãy đã im lặng bất thường. Khương Nam Ngạn đột nhiên xen vào cuộc đối thoại. Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên quay đầu nhìn hắn, động tác chỉnh tề, biểu cảm đồng điệu, khiến Khương Nam Ngạn người độc thân cảm thấy chua xót. Hắn giơ tay làm cử chỉ đầu hàng, tôi đại khái biết người vừa gọi điện là ai. Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên mở mắt to hơn. Vệ Phục Nguyên thăm dò xác nhận một lần, ý anh là A Kiện đó là người quen của anh? Không tính là người quen. Khương Nam Ngạn nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc, chính xác, anh ta là tình địch của tôi, vẫn là tình địch đã cướp mất người yêu của tôi. Bắc Tuyền, a à. Vệ Phục Nguyên, hả? Hai người đồng thanh bày tỏ sự nghi ngờ, thật là chuyện cũ nhưng lại kinh nguyệt minh trung. Khương Nam Ngạn thở dài, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, bày ra một bộ dáng trò chuyện dài. Bạn gái cũ của tôi tên là Tô Lan, là bạn học đại học của tôi. Sau đó, Khương Nam Ngạn dành 20 phút kể cho Bắc Tuyền và Vệ Phục Nguyên nghe về chuyện tình gặp gần của mình. Anh có năng khiếu kể chuyện, mô tả 4 năm thời gian của hai người một cách khúc chiết uyển chuyển, như một bộ phim nghệ thuật tình yêu thuần khiết. Tuy nhiên, Vệ Phục Nguyên không để bất kỳ chi tiết vô nghĩa nào qua, tinh luyện ra điểm mấu chốt. Nói như vậy, anh vất vả mới theo đuổi được nữ thần Hoa Khôi, mà cô ấy lại chê anh xui xẻo, sống chung chưa hai tháng đã chia tay anh. Khương Nam Ngạn tức giận, nghiến răng, căm giận gật đầu, chúng tôi chia tay, sau đó tôi đau khổ rất lâu. Anh quay đầu, làm vẻ. Nhìn xa xăm, tạo nên vẻ văn vẻ hơn, tôi có nghĩ đến việc vãn hồi trái tim Tiểu Lan, nhưng cô ấy đã có bạn trai mến chí. Tiểu Khương rũ mắt xuống, tôi thật sự rất đau lòng, liền xóa hết thông tin liên lạc của cô ấy, thậm chí nhóm lớp cũng tránh, sau khi tốt nghiệp không tham dự họp lớp. Lúc đó, Khương Nam Ngạn đã định trở về Thiếu Lâm Tự, cạo đầu xuất gia, nhằm không dính líu đến tình yêu nhân gia nữa. Chỉ tiếc anh chưa xuất gia và chưa về Phụng Hưng được nửa tháng, mà lại đụng phải vụ án liên quan đến bạn gái cũ. Ô Vệ Phục Uy nhướng mày, cho nên anh ngay cả việc cô ấy kết hôn cũng không biết đúng không? Lời này như đâm thẳng vào tim. Khương Nam Ngạn ôm ngực, cúi người, bày ra một bộ dáng đau thắt tim, để hoàn toàn quên Tô Lan. Anh cố ý đổi một số số điện thoại di động, trong danh bạ mới không còn bạn học đại học, những người còn lại đều là những người biết anh từng có tình cảm với Hoa Khôi, quan tâm tới tâm trạng của anh, và sẽ không nhắc tới đối phương trước mặt đồng chí Tiểu Khương. Vì vậy, anh thật sự không biết Tô Lan đã kết hôn vào tháng trước. Bắc Tuyền lại quan tâm một chuyện khác. Chồng của Tô Lan tên là gì? Khương Nam Ngạn ngẩng đầu, héo hon trả lời, tên là Thái Minh Kiện, là học trưởng hơn chúng tôi ba khóa, từng làm cố vấn cho chúng tôi. Có tên thì dễ làm hơn nhiều. Bắc Tuyền gật đầu. Sau đó, anh dẫn hai người xuống lầu, gõ cửa thư phòng, gọi Khí Linh Chu Lăng không cần ngủ dậy, đưa cho cô một tờ giấy ghi tên hai người, phiền cô bây giờ tra giúp tôi hai người này. Ngay khi Khương Nam Ngạn cảm thấy xúc động, lại nghe thấy Bắc Tuyền lẩm bẩm, trong lòng lạnh đi một nửa. Anh nói, chỉ mong cặp vợ chồng trẻ này còn sống. Chương 118, tân hôn gầy ngày 6 tháng 8, thứ Sáu, 7 giờ 32 phút sáng. Dù luôn khẳng định chuyện cũ năm xưa đã vứt bỏ hết rồi, Khương Nam Ngạn vẫn chưa thể thoát khỏi hồng trần, trong lòng anh vẫn giữ mãi hình bóng của người yêu cũ. Khi biết người xuất hiện trong vụ việc là Tô Lan, đêm đó anh ngồi không yên, suốt đêm không chập mắt. Chiều sớm, Chu Lăng mang cho họ thông tin về Thái Minh Kiện và Tô Lan. May mắn là tới thời điểm này, cả hai vẫn còn sống. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn mang bữa sáng vào thư phòng, vừa ăn vừa xem tài liệu. Như A Kiện đã nói trong điện thoại, hai người liên quan đến vụ việc là một cặp vợ chồng mới cưới, vừa đăng ký kết hôn không lâu. Hai người học cùng một trường đại học, là học trưởng và học muội. Nhà trai là người địa phương thành phố Phụng Hưng, còn nhà gái ở lại thành phố này sau khi tốt nghiệp. Gia đình Thái Minh Kiện khá ổn, cha mẹ một người là kỹ sư, một người là giáo viên, đều có chút địa vị xã hội. Có lẽ gia đình cũng rất nghiêm khắc, nên từ nhỏ đến lớn anh ấy luôn có kết quả học tập tốt. Thái Minh Kiện ngoài hình hài bình thường, không có gì anh tuấn nổi bật. Hơn nữa anh chưa tới 30 tuổi đã có dấu hiệu hói đầu, trông già dặn hơn tuổi thật. Tô Lan sinh ra trong một gia đình khá giả, quê quán ở một thành phố nhỏ cách Phụng Hưng khoảng 300 km, là con út trong nhà. Tài liệu kèm theo có không ít ảnh chụp, bao gồm ảnh thẻ tiêu chuẩn Ba Đình Ngũ Nhãn và những ảnh sinh hoạt do Tô Lan đăng trên mạng xã hội. Trong ảnh, cô có lông mày thanh tú, mắt to, gương mặt xinh xắn, không phải tuyệt sắc nhưng cũng xứng với danh hiệu Hoa Khôi lớp. Bắc Tuyền lướt qua một tấm ảnh tốt nghiệp đại học của Tô Lan, và phát hiện đồng chí Tiểu Khương lúng túng không nhìn ống kính ở góc ảnh. Anh mỉm cười thấu hiểu, rồi nhìn Khương Nam Ngạn đang bối rối, thầm thở dài, và nói Thái Minh Kiện và Tô Lan hiện không ở Phụng Hưng à. Khương Nam Ngạn đột nhiên tỉnh dậy, rời mắt khỏi đống ảnh trên bàn, có ý gì? Này, xem chỗ này. Bắc Tuyền chỉ vào một trang trong tài liệu, trên đó có thông tin mua vé tàu cao tốc, tuần trước họ đã về quê Tô Lan. Ông Nam Ngạn chậm rãi gật đầu. Khi gặp biến cố đột ngột, con người thường muốn trở về nơi mang lại cảm giác an toàn nhất, có lẽ Tô Lan cũng vậy. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Bắc Tuyền lướt qua tài liệu lần cuối, chắc chắn không bỏ sót gì, rồi xếp chồng các tờ giấy in và ảnh rải rác trên bàn lại, cất vào một túi giấy, tiện tay đưa cho Khương Nam Ngạn đang chăm chú nhìn. Hôm nay chúng ta sẽ đi xe đến xem tình hình hiện tại của Thái Minh Kiện và Tô Lan. Về Phục Nguyên không phản đối, còn Khương Nam Ngạn ước gì được đi ngay. Ba người nhanh chóng đặt vé tàu cao tốc chuyến gần nhất, mỗi người thu dọn hành lý. Khi họ tập trung ở Tam Đồ Xuyên, chuẩn bị ra ga tàu, chiếc điện thoại Nokia cũ của Bắc Tuyền đột nhiên reo lên. Thế mà lại có người gọi điện thoại cho Bắc Tuyền. Về Phục Nguyên tò mò, rướn cổ xem màn hình nhỏ, không hiện tên, không hiện số, trông giống điện thoại lừa đảo. Bắc Tuyền không nói gì, lập tức bắt máy, trong giọng truyền đến một tiếng nam trầm thấp. Vệ Phục Uyên cảm thấy giọng nói hơi quen tai, nhưng do chất lượng kém nên không nghe rõ đối phương nói gì. Là tôi. Được, tôi biết rồi. Bắc Tuyền trả lời đơn giản, không tiết lộ thông tin nào. Vệ Phục Uyên hiểu rằng, chỉ cần nhìn biểu cảm nghiêm túc, không một nụ cười, anh có thể đoán ra cuộc gọi đang nói về chuyện quan trọng mà ngay cả Bắc Tuyền cũng cảm thấy khó giải quyết. Hai phút sau, Bắc Tuyền cúp máy, kế hoạch thay đổi tạm thời. Bắc Tuyền quay đầu,

Người qua đời sinh vào năm Đinh Sửu, tháng Tân Dậu, ngày Tân Vị, giờ Quý Tỵ, mệnh cục thiên can đều là âm, địa chi đều là sáu chi âm, tạo thành tứ trụ thuần âm. Tứ trụ thuần âm hiếm gặp, nhất là ở nam giới, nên người có tứ trụ này thường có thân hình nhỏ, dễ ốm yếu và thường chết yểu. Dù là thanh niên, tính cách cứng đầu, hôn nhân không thuận, lại trái với đường chính, trong quan hệ lục thân thường có khuyết thiếu, gây bất lợi cho nam tôn trong gia đình. Điều đáng chú ý là đã có kẻ nào giết một nam nhân trưởng thành có tứ trụ thuần âm, rồi lột da hắn một cách hoàn chỉnh tuyền chỉ thở dài, không hỏi thêm, mắt đủ xuống như đang suy tư. Thành Trúc lái xe, A Liễu ngồi ghế phụ, cả hai đều cảm nhận được sự im lặng của Bắc Tuyền. Hai người trao nhau một ánh nhìn khi đèn đỏ, rồi lại giữ im lặng. 3 phút sau, đèn xanh, Thanh Trúc khởi động xe và hỏi, Bắc Tuyền, cậu thấy sao? Bắc Tuyền lắc đầu, trả lời hiện tại còn khó nói, tôi muốn đi xem hiện trường. Hai từ tứ trụ thuần âm và lột da đã khơi gợi trong đầu Bắc Tuyền một ký ức mơ hồ, dường như thuộc kiếp trước, nhưng anh không dám khẳng định. Anh vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh suy đoán được. Thanh Trúc đáp, vốn đã định đưa Bắc Tuyền tới hiện trường. Nếu vụ án rợn người này bị phanh phui, chắc chắn sẽ gây chú ý lớn, chỉ một giây cũng có thể làm người ta hoảng sợ. Những vụ án tương tự ở thành phố núi cách đây 10 năm vẫn được nhắc tới thường xuyên, dù cảnh sát đã nhiều lần bác bỏ tin đồn, nhưng không thể ngăn ngừa người biết chuyện coi đó là điển hình của tà pháp hại người, thảo luận không ngừng. Nếu vụ án giết người lột da này gây xôn xao như vụ cũ, không chỉ những người liên quan địa phương bị lôi kéo, mà các thành viên đặc thất như họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Tôi nghe nói cậu là chuyên gia về thuật pháp. Thanh Trúc xoay vô lăng sang phải, rẽ vào cao tốc. Lần này lại phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Bắc Tuyền cười nhẹ, dễ nói thôi. Anh quay đầu nhìn dòng xe cộ dần thưa thớt hai bên, nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt trở nên u ám. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc ai có thể làm ra chuyện như vậy. Ngày 6 tháng 8, thứ Sáu, 10 giờ 25 phút sáng, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn lên tàu cao tốc đúng giờ, tới ga tàu thành phố T, hai người đón taxi bên ngoài ga, theo thông tin Chu Lăng cung cấp, lập tức di chuyển về phía ngoại ô phía tây thành phố. Phía tây thành phố T có Nguyệt Linh Sơn, ngọn đồi cao nhất thành phố. Thời Minh Thanh, cả ngọn núi được các quyền quý địa phương biến thành khu săn bắn tư nhân, cuối thời Thanh còn xây một trang viên dành cho săn bắn và tránh nóng. Hiện giờ Nguyệt Linh Sơn đã được phát triển thành khu thắng cảnh cấp 4A, sau khi sửa chữa, trang viên trở thành khu nghỉ dưỡng trên núi, được coi là nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, quê của Tô Lan nằm dưới chân Nguyệt Linh Sơn. Khi chính phủ phát triển khu thắng cảnh, làng của họ tận dụng lợi thế địa lý, kinh doanh nhà vườn. Homestay, các sản phẩm thủ công, nông sản phụ và đồ lưu niệm, nhờ vậy cả làng giàu có, mở rộng xây dựng những ngôi biệt thự nhỏ. Trước đây, khi Khương Nam Ngạn và Tô Lan hẹn hò, anh từng nghe cô nhắc đến việc nhà họ mới xây một ngôi nhà 3 tầng ở đầu làng, nói là để làm hồi môn cho cô. Mặc dù lúc đó Tô Lan bình luận rằng việc xây nhà ở làng không có ích gì và không dự định về lại, nhưng sau khi bị bóng quỷ bám đuôi tra tấn, cô vẫn nghĩ tới việc trở về quê hương nơi mang lại cảm giác an tâm nhất. Tài xế taxi cho rằng Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn là khách tới Nguyệt Linh Sơn nghỉ dưỡng. Suốt hành trình, anh hăng say giới thiệu các điểm tham quan trên núi, các món ăn địa phương và hỏi họ đã đặt chỗ ở chưa. Nếu chưa có thể đưa đến homestay quen biết và giảm giá 20 Vệ Phục Uyên. Nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi vài câu, học theo Bắc Tuyền cố gắng thu thập thông tin càng nhiều càng tốt. Khương Nam Ngạn im lặng hơn bình thường, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lúc thất thần, lúc u sầu, mang nét khí chất của một văn nhân u buồn. Anh nhớ lại khi Tô Lan nhắc đến quê hương, đã từng tưởng tượng cảnh mình mang bao lớn bé đến nhà cô để ra mắt gia đình, cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Kết quả là, vẫn còn xa Tết, hai người đã chia tay, những gì hắn tự bổ sung chắc chỉ là tưởng tượng hay. Khương Nam Ngạn thở dài một hơi, ai, cậu bé mặc áo vàng phía sau kia, cậu thất tình nha. Tài xế nhiệt tình nhận thấy Khương Nam Ngạn không có hứng thú, khi nghe anh thở dài, nhanh chóng an ủi, thế thì cậu đến đúng chỗ rồi. Khương Nam Ngạn quay đầu nhìn tài xế một cái, vẻ mặt héo hon. Ngược lại, Vệ Phục Uyên hứng thú, ồ. Nói sao ạ, tài xế đáp, trên Nguyệt Linh Sơn vừa có một ngôi Nguyệt Cô Từ, bên trong thờ Nguyệt Cô Nương Nương, nghe nói cầu nhân duyên linh lắm. Mỗi năm không biết bao nhiêu trai gái đến bái Nguyệt Cô Nương Nương, chỉ để cầu một nhân duyên tốt đấy. Vệ Phục Uyên hỏi, tôi chỉ nghe qua Nguyệt Lão, Nguyệt Cô Nương Nương là ai ạ? Chẳng lẽ là Hồng Nương trong truyền thuyết sao, tôi chịu. Tài xế cười lớn. Dù sao mọi người đều nói linh nghiệm thật sự, đi bái một cái thì không sai đâu, đúng không? Khương Nam Ngạn há miệng, vốn định nói rằng Bần Tăng đã sớm quy y Phật môn, thần quỷ khác thì không thể bái được, nhưng lời chưa kịp lên môi, anh chỉ cười gượng gạo, rồi lại quay đầu đi, giả vờ ngắm cảnh. Tài xế đưa họ tới cổng làng, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn xuống xe, bắt đầu tìm nhà của Thái Minh Kiện và Tô Lan. Các ngôi nhà nông thôn thường không có số nhà, nên phải dựa vào chủ nhà đón hoặc hỏi người khác mới tìm được địa điểm. Ban đầu họ nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng chỉ sau 10 phút đã phát hiện mục tiêu. Đó là một ngôi nhà 3 tầng nhỏ, tường sơn màu vàng nhạt, hàng rào cao, từ sân nhìn vào chỉ thấy mái ngói đỏ. Trên tường rào dán dãy bùa màu vàng, sân còn thoang thoảng mùi hương nhang, như vừa mới tổ chức một buổi pháp sự, hai người nhìn nhau rồi tiến tới ấn chuông. Khoảng 2 phút sau, tiếng máy liên lạc nội bộ vang lên, một giọng phụ nữ trẻ, cảnh giác, xin hỏi vị nào, Vệ Phục Uyên chưa từng nghe giọng Tô Lan, không chắc người nói có phải là mục tiêu. Nên chỉ nhìn về phía Khương Nam Ngạn. Khương Nam Ngạn bước gần chuông, hơi căng thẳng đáp, chào cô, tôi tên là Khương Nam Ngạn, bạn của Tô Lan đặc biệt đến thăm cô ấy. Vệ Phục Uyên nghĩ trong đầu, người đối diện chắc không phải Tô Lan. Người phụ nữ đáp đợi một lát rồi không có động tĩnh gì thêm. 5 phút sau, cổng sân mở ra, một người phụ nữ xuất hiện, cô khoảng 30 tuổi, mặc váy dài lụa in hoa màu xanh đậm, khuôn mặt xinh đẹp, có vài nét giống Tô Lan, phần còn lại là chị gái cô. Cô có lông mày tỉ dài, cao, môi son đỏ tươi, dáng vẻ hơi sắc sảo. Cô dùng ánh mắt dò xét hai người một vài lần, rồi hỏi, xin hỏi vị nào là Khương tiên sinh. Khương Nam Ngạn nhanh giơ tay, đáp, chị Tô, chào chị, tôi là bạn học đại học của Tô Lan, quan hệ rất tốt. Lần này nghe nói cô ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt đến thăm cô ấy, có lẽ chị Tô đã từng nghe em gái nhắc đến người bạn trai của hẹn hò gần một tháng trước, nên cô vẫn còn nhớ tên anh, ánh mắt dịu bớt nhưng vẫn dò xét, dường như tiềm thức đang so sánh Khương Nam Ngạn với em rể của mình. Mời vào, chị Tô nghiêng người cho hai người vào cửa, đồng thời hỏi về Vệ Phục Uyên. Anh trả lời mình là đồng nghiệp của Khương Nam Ngạn, lúc này đi cùng anh cái gì? Cô hỏi, chị Tô thấy Vệ Phục Uyên cao ráo, tuấn tú, nên có phần thiện cảm, tiếp tục trò chuyện, nhìn cậu thế này cũng chừng 20 mấy tuổi phải không? Đã tốt nghiệp đi làm rồi à? Cô nhướng mày, công ty các cậu làm gì vậy? Khương Nam Ngạn, đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức trả lời, công ty chúng tôi làm dịch vụ hỗ trợ tổng hợp, phạm vi nghiệp vụ rất rộng. Anh vỗ nhẹ vào lưng Vệ Phục Uyên, tiểu vệ vẫn còn là thực tập sinh, nên còn non chút. Chị Tô bối rối trước hỗ trợ tổng hợp cao siêu, không biết cụ thể là làm gì, nhưng ba người đã bước qua sân, tới trước cửa ngôi nhà nhỏ, cửa mở, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn ngay lập tức ngửi thấy mùi nhang nồng nặc. Trong phòng khách, khói hương dày đặc, chật chội người. Một đạo sĩ trung niên mặc áo xanh, búi tóc, cầm la bàn, chỉ huy một vài người trẻ tuổi dọn tủ, sắp xếp bàn, bận rộn, à, xin lỗi, nhà chúng tôi đang làm pháp sự. Chị Tô ngượng ngùng, xoa xoa mũi, đại sư nói khi làm pháp sự, đương sự cần tránh mặt, vì vậy Tiểu Lan và chồng em ấy ở trên lầu 2. Cô chỉ vào cầu thang, tôi dẫn hai vị lên nhé, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn không có dị nghị. Lên lầu, Vệ Phục Uyên giả vờ không có chuyện gì, hỏi, tôi vừa thấy trên tường rào nhà các cô có dán mấy lá bùa, cũng là do vị đại sư dưới kia dán sao? Chị Tô lộ vẻ ngượng, băng khoăn lâu giữ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài và dù sao giấy cũng không gói được lửa, rồi thở dài, về chuyện này, vẫn nên để Tô Lan tự mình nói với hai vị đi. Chương 120, Tân Hộn Phục Uyên và Khương Nam Ngạn theo sau Tô Lan, lên lầu 2, băng qua một hành lang, tiến tới trước cửa một phòng, Tô Lan gõ cửa, trong phòng vang lên một giọng yếu ớt, mời vào. Nghe thấy giọng người, Khương Nam Ngạn giật mình. Vệ Phục Uyên nhận ra phản ứng của hắn, liền hiểu rằng lần này mình đã gặp đúng người. Cửa mở ra, lộ ra một phòng ngủ rộng rãi, tường và trần trắng tinh, không có bất kỳ trang trí nào. Đồ đạc không tinh xảo, không sang trọng, chỉ mang nét tiêu chuẩn thẩm mỹ những năm 90. Dù vậy, căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, một nam và một nữ ngồi ở mép chiếc giường đôi rộng 2 mét, cùng nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa vừa mở, người trong phòng có vẻ rụt rè một chút, chỉ khi nhìn rõ ai đến mới thở nhẹ nhõm. Khương Nam Tô Lan chuyển ánh mắt sang Khương Nam Ngạn, mở miệng gọi tên hắn. Đúng lúc, mắt Tô Lan đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi theo lỡ mắt. Chồng của Tô Lan, Thái Minh Kiện, nhanh chóng ôm lấy Tô Lan, nhẹ giọng an ủi. Ngày xưa ở Đại học Phụng Hưng, Tô Lan từng là người nổi tiếng. Trong lớp, thích nói thích cười, khi cười lên rất cuốn hút, tính cách vô cùng hoạt bát. Nhưng hiện tại, bóng quỷ đã ám ảnh cô suốt một tháng, dưới sự tra tấn tinh thần không ngừng nghỉ, Tô Lan ăn không ngon ngủ không yên, giảm gần 9 kg, chỉ còn lại bộ xương khô, cổ tay và cổ chân lộ ra ngoài áo gầy đến mức có thể gãy khi gặp lại. Khi ngẩng đầu nhìn người xung quanh, cô trông già hơn trong ảnh đến 10 tuổi, bọng mắt sâu nặng, mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, như vừa trải qua một bệnh nặng, sắp không còn sống được bao lâu nữa. Tình trạng của Thái Minh Kiện cũng không tốt hơn. Vợ của hắn bị tra tấn bao lâu, hắn cũng ở bên bấy lâu, lúc này cũng gầy gò, mặt mũi tiều tụy, hai bên thái dương đã có tóc bạc, giống một người trung niên thất thần, không còn dáng vẻ tinh anh xã hội vừa bước qua tuổi 30 về phục nguyên nhắm mắt, thở dài một hơi. Dù trong thời gian này cùng Bắc Tuyền xử lý chuyện quỷ khỏe đã gặp nhiều người đáng thương, nhưng khi nhìn thấy cặp vợ chồng này, về phục nguyên không khỏi sinh lòng trắc ẩn. Tô Lan kiên trì đến bây giờ mà chưa phát điên đã coi như đủ kiên cường. Nếu không nhanh chóng giải quyết quỷ khỏe, dù cô không bị tai nạn tử vong, cũng sẽ suy nhược đến mức bệnh nặng quấn thân ai, nhìn thấy em gái lại khóc, Tô Lan không đành lòng quay đi, tùy tiện viện một lý do, tôi xuống lầu trông chừng một chút, các em cứ thoải mái nói chuyện đi. Nói xong cô liền xoay người đóng cửa, đi xuống lầu, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng Thái, Tô Lan, cùng với vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn hai vị khách không mời mà tới. Căn phòng chìm vào sự im lặng ngột ngạt, Tô Lan vẫn không thể kiểm soát cảm xúc, ngược lại khi nhìn thấy người bạn trai cũ, áp lực nặng nề kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối tháo, cô không thể dừng lại, càng khóc càng to, cuối cùng thậm chí biến thành gào khóc. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đứng ở cửa, lặng lẽ chờ cô khóc xong, khi Tô Lan nức nở, Vệ Phục Uyên mở ra thiên nhãn ngày càng thuần thục của mình, cẩn thận quét một lượt khắp phòng. Ngoài bản thân anh, trong phòng còn có ba luồng năng lượng lớn. Khương Nam Ngạn toát ra hào quang màu cam vàng rực rỡ, lớp ngoài cùng gần như hồng hào. Còn năng lượng của hai vợ chồng Thái, Tô Lan trùng điệp lẫn nhau, màu sắc dù có đậm nhạt khác biệt, nhưng đều hiện ra một màu vàng sẫm có chút xám xịt, biểu hiện dương khí suy yếu của cả hai. Nhưng ngoài ra, Vệ Phục Nguyên không phát hiện bất kỳ âm khí nào trong phạm vi anh có thể cảm nhận được, xem ra thứ đó không phải 24/24 theo sát Tô Lan sao. Vệ Phục Nguyên nhìn ra rèm cửa mở rộng và ánh nắng chói chang bên ngoài, thầm nghĩ, một lát sau, Tô Lan cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô vừa nghẹn ngào, vừa dùng khăn giấy lau khuôn mặt đẫm nước mắt, trông rất chật vật, ngại quá thất thốt. Lan ấy nấy mỉm cười với Vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn, mời ngồi đi. Góc phòng có một quầy bar nhỏ, hai bên có hai chiếc ghế sofa đơn. Vệ Phục Nguyên và Khương Nam Ngạn cuối cùng không cần phải đứng ngượng nữa, có thể ngồi xuống nói chuyện. Khương Nam Ngạn trước tiên lấy cớ là bạn học, nói rằng nghe người này người kia rằng Tô Lan gần đây hình như gặp chút rắc rối, nên đến thăm. Tiếp theo hắn giới thiệu Vệ Phục Nguyên với hai người, nói anh là thực tập sinh trong công ty, quan hệ rất tốt với mình, lần này tiện đường đi cùng. Đoạn nói này thực sự có hàng ngàn lỗ hổng, thậm chí không chịu nổi một lần xác minh bằng WeChat, chỉ là Tô Lan lúc này tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, tư duy hỗn loạn. Căn bản không có tâm trí nhớ lại mình đã từng nhắc đến chuyện về quê với người nào, càng không suy nghĩ tại sao bạn trai của lại có địa chỉ căn hộ này của cô. Nghe Khương Nam Ngạn đặc biệt đến thăm mình, Tô Lan rất cảm động, hít mạnh mũi, chân thành cảm ơn. Khương Nam, cảm ơn cậu. Cổ họng cô nghẹn lại một tiếng, cậu có thể đến tôi. Tôi thật sự rất vui nói rồi, dường như lại muốn khóc. Vệ Phục Nguyên vội vàng lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng tôi vừa nãy ở dưới lầu nhìn thấy một đạo sĩ. Anh tò mò hỏi, nhà các cô có muốn làm pháp sự không? Tôi để tôi nói đi. Thái Minh kiện xoa tóc khô vàng của vợ, suy nghĩ bình thản hơn, Tiểu Lan dạo này hơi đen đủi, thường xuyên gặp chuyện lạ, nên mời một pháp sư về nhà hóa giải. Tiểu Lan, tôi có thể. Khương Nam Ngạn rơi vào trạng thái yêu đương ngu ngốc, há miệng muốn nói tôi có thể giúp em bắt quỷ. Vệ Phục Nguyên nhanh tay kéo một cánh tay lên eo Khương Nam Ngạn, ngăn lại nửa câu chưa kịp thốt ra của hắn. Khương Nam Ngạn kịp thời ngậm miệng. Vệ Phục Nguyên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chậm chậm đi dạo một vòng quanh phòng. Sau đó ánh mắt dồn vào góc giường phía sau Tô Lan, như vô tình nói, tôi thấy, không chỉ có vậy đâu. Giọng anh không to, nhưng Tô Lan giống như bị đánh trúng công tắc điện, hét chói tai một tiếng, cả người nhảy dựng lên, vút một bước tới cửa, sợ hãi trừng mắt nhìn góc giường trống rỗng. Thái Minh Kiện vừa tức vừa đau lòng, vội vàng đuổi theo ôm lấy vợ đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Quay đầu trừng về Phục Uyên, cậu có ý gì? Sao lại dọa vợ tôi? Khương Nam Ngạn lúc này cũng từ trạng thái yêu đương ngu ngốc hồi phục. Vội vàng phối hợp với Vệ Phục Nguyên biểu diễn. Vốn dĩ nhân vật thần côn như vậy nếu đổi thành Bắc Tuyền làm, chắc chắn sẽ bắt được tại trận, nhưng đổi lại Vệ Phục Nguyên thì rõ. Ràng thiếu chút sức thuyết phục, chỉ có thể dựa vào sự phối hợp ăn ý để bù đắp. Ai, xin lỗi, xin lỗi. Khương Nam Ngạn một tay giơ lên, làm động tác xin lỗi với Thái Minh Kiện đang giận dữ. Bạn tôi bình thường ở công ty hơi thần thần kinh kinh, thỉnh thoảng sẽ nói bừa vài câu. Hắn lại quay đầu trừng Vệ Phục Nguyên, tiểu về à. Không nên hù dọa người như vậy, biết không, tôi có hù dọa cô ấy đâu. Vệ Phục Nguyên biểu môi, trong đầu cố gắng nhớ lại kỹ thuật của Bắc Tuyền, hạ giọng xuống đến mức mọi người trong phòng vừa đủ nghe, thì thầm, vừa nãy có một bóng đen nằm cuộn ở góc giường. Tô Lan thực sự sắp phát điên vì lời này, sau một tiếng hét chói tai, hai chân cô mềm nhũn, thịt một tiếng quỳ xuống sàn. Thái Minh Kiện vội vàng xoay người đỡ cô, lúc này Tô Lan, nắm chặt áo của chồng, điên cuồng la hét, xem đi. Em nói không sai mà. Là một bóng đen. Có một bóng đen theo em. Vẫn luôn theo em đó, không đợi Thái Minh Kiện phản ứng, Tô Lan đột nhiên nhảy vọt lên, chạy hai bước nhanh tới trước mặt Vệ Phục Uyên, vươn tay muốn nắm lấy áo anh. Vệ Phục Uyên nhanh nhẹn lùi một bước, cô gái chỉ nắm được tay áo anh, cậu bé, cậu cũng thấy rồi đúng không? Tô Lan dùng sức mạnh gần như muốn xé toạc vải vóc tay áo Vệ Phục Uyên, liên tục truy vấn, là một bóng đen. Nó ở ngay sau lưng tôi, đúng không? Vệ Phục Uyên ừ một tiếng, một tay bao lấy bàn tay nổi gân xanh của cô, dùng khéo léo để cô buông mình ra. Tô tiểu thư, cô đừng kích động. Vệ Phục Uyên trấn an mỉm cười, lại hướng về phía góc giường, nhấc cằm, tôi vừa nãy thật lờ mờ thấy chỗ đó dường như có một khối bóng đen, nhưng bây giờ thì không thấy nữa. Tô Lan thở phào nhẹ nhõm, còn Thái Minh Kiện thì lộ ra vẻ mặt bán tín bán nghi phức tạp, Vệ Phục Uyên quyết định nhân cơ hội này tung một đòn lớn. Đúng rồi, nếu tôi không nhìn nhầm. Anh dừng lại một chút, bổ sung nửa câu sau, mắt của thứ đó có màu vàng kim, hai vợ chồng Thái, Tô Lan đồng loạt trợn tròn mắt. Là nó. Chính là nó không sai. Tô Lan lớn tiếng kêu lên, nắm lấy cánh tay Vệ Phục Uyên, lại quay đầu nói với chồng mình, thật mà. Cậu ấy thật sự có thể nhìn thấy. Cậu ấy cũng giống em, có thể nhìn thấy, Thái Minh Kiện nhìn Vệ Phục Uyên với ánh mắt khác hẳn. Mặc dù hắn tin vợ mình thật sự bị một thứ gì đó bám vào, nhưng bản thân hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể biết hình dáng của thứ đó qua lời kể của Tô Lan. Trong suốt một tháng qua, hai người đã mời năm lượt pháp sư, bà cốt, đạo sĩ và hòa thượng đến kiểm tra tại nhà. Sau khi đến, mỗi người nói một kiểu, duy nhất không ai có thể miêu tả rõ ràng một hình dáng tương đồng với những gì vợ hắn chứng kiến. Còn chàng trai trẻ đẹp trai lần đầu tới nhà này, trong phòng chưa đến 10 phút, không chỉ liếc mắt một cái đã tìm được vị trí thứ đó thường lui tới, mà còn mô tả chính xác đặc điểm của nó. Thái Minh Kiện không biết mình đã vô tình gọi điện đến đường dây nóng của Kinh Hải đêm khuya, dĩ nhiên cũng không biết chính miệng hắn đã kể những chi tiết này cho Vệ Phục Uyên nghe. Này vị tiểu huynh đệ này, Thái Minh Kiện kéo Tô Lan từ trên người Vệ Phục Uyên xuống, ấn cô ngồi trên ghế sofa. Khi hắn mở miệng nói chuyện, thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu cậu có thể nhìn thấy vậy, cậu có cách nào giúp chúng tôi không? Hẹn gặp lại bạn ở những chương truyện đầy rung động tiếp theo nhé.